Chương 2641, thiên kiếp tới. Không được, người này muốn đột phá. Phó Vân Hải sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể, ở chúng ta cao áp phía dưới, hắn lại còn có dối rãnh đột phá. Ngưu Thương Ngọc tròng mắt đều là trợn lên. Làm sao bây giờ? Dung Văn Lâm ngược lại rút ra lương khí. Lăng Hàn hiện tại liền đắc như này mạnh, một ngày đột phá lục trọng thiên chiến lực tất nhiên đổi thượng tầng lầu. Cốc Hợp Nghĩa cũng không nghĩ tới Lăng Hàn như thế dám. Ở sáu đại cường giả cùng đánh chi hạ lại còn rút ra một bộ phận tâm thần dùng để đột phá. Đây thật là ở lấy tánh mạng mạo hiểm a. Vô luận là đột phá thì có chút sai lầm sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma. Chính là bị bọn họ bắn trúng một cái. Vậy cũng muốn thương cân đồng cốt. Có thể Lăng Hàn chính là làm như vậy, nhưng lại thành công. Nhưng Tốc Hợp Nghĩa lập tức ngưng thần một chút, nói. Không sao cả. Coi như đột phá đến lục trọng thiên. Chiến lực của hắn cũng liền tăng lên gấp đôi mà thôi. Chúng ta vẫn là đủ để trấn áp. Vừa mới đột phá tiên vương. Cảnh giới bất ổn. Thực lực so với việc đột phá phía trước quả thực sẽ có rất lớn đề thăng. Nhưng tối đa lật một cách lần. Đột phá cảnh giới lớn nhất ý nghĩa là cái gì? Mở ra tiếp tục con đường đi tới, làm cho thực lực có thể đề thăng, nếu không thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ngưu Thương Ngọc đám người vừa nghĩ. Đều là gật đầu. Bọn họ ở chiến lực trên đối với Lăng Hàn áp chế cũng không chỉ là gấp đôi. Do đó đây, dù cho Lăng Hàn đột phá đến lục trọng thiên, chỉ cần chiến lực không phá cửa trọng thiên này đảo cửa cái, bọn họ vẫn là có thể chịu đựng được. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn mà đến, Lăng Hàn lục trọng thiên thiên kiếp sẽ vượt qua xa nữ hoàng. Bởi vì hắn còn có thể thuật năng lực này, nhưng lại ở quy tắc chi lên, loảng xoảng. Một đạo thiểm điện đánh rớt, mang theo diệt thế sức mạnh to lớn. Tốc Hợp Nghĩa đám người vội vã thối lui. Bọn họ cường thịnh trở lại lại có thể cũng không dám ngạnh kháng thiên kiếp. Coi như là Tốc Hợp Nghĩa hiện tại cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Nữ hoàng thiên kiếp hắn dám tiếp. Nhưng Lăng Hàn lại không được. Vậy thật là tìm cái chết. Cuối cùng xuống, mọi người đều là thấy trợn mắt. Không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy đại chuyển ngoặt. Mắt thấy Lăng Hàn sẽ phải đảo lộn. Nhưng hắn cũng là đột nhiên tới một cách đột phá. Muốn xông vào lục trọng thiên đi. Đến lúc đó, chiến lực của hắn nhất định sẽ có đại đề thăng. Sẽ làm phản hay không bại là thắng. Không thể. Có người kiên quyết lắc đầu. Vừa mới đột phá. Cảnh giới bất ổn. Chiến lực tối đa tăng lên gấp đôi mà thôi. Hoàn toàn không đủ để trấn áp Tốc Hợp Nghĩa rất nhiều cường giả. Hơn nữa, cái này thiên kiếp đáng sợ như thế. Hắn coi như có thể thành công vượt qua. Tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đến lúc đó lấy bị thương tàn phế thân thể tái chiến sáu đại cường giả. Như thế nào có phần thắng? Nếu ta nói đột phá chi sau cái này người ngoại lai phần thắng ngược lại muốn nhỏ hơn. Phi, ngoại lai lịch lãm người đều đáng chết. Đây là cầm phản diện quan điểm người, nhưng là có người xem trọng Lăng Hàn. Giống như vậy yêu nhiệt không thể theo lẽ thường tới ước lượng. Người khác đột phá sau chỉ có thể đem chiến lực tăng lên gấp đôi. Nói không chừng hắn không ngừng đâu. Hơn nữa, nhân gia thân đã nói bất định còn có cái gì bí bảo. Ai thắng ai phụ còn muốn đến lúc đó nhìn nữa. Đang lúc mọi người nghị luận âm ỉ bên trong thiên kiếp đã minh mông cuồn cuộn mà tới. Uy lực của thiên kiếp đến gần vô hạn cửu trọng thiên. Nhưng cũng không có vượt qua này đảo tuyến. Chính như Tốc Hợp Nghĩa nói như vậy. Lăng Hàn tuy là đột phá. Nhưng chiến lực cũng chính là tăng lên gấp đôi mà thôi. Còn không đủ để đụng tới cửu trọng thiên cánh cửa. Thấy như vậy một màn, Ngưu Thương Ngọc, Phó Vân Hải đám người đều là yên lòng. Bọn họ nóng lòng muốn thử, chỉ cần Lăng Hàn vượt qua quá thiên kiếp, bọn họ sẽ xuất thủ. Lăng Hàn tình huống rất không ổn. Hắn ở sáu đại cường giả vây công chi hạ vốn là đã thương thế cực trọng. Sắp tới không nhịn được tình trạng. Mà bây giờ cái này uy lực của thiên kiếp cũng không yếu với sáu đại cường giả liên thủ. Làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương. Như muốn chết đi. Thiên kiếp là không có có người có thể chiến thắng. Chỉ có thể chống đỡ. Chống được thiên kiếp xong mà bất tử. Vậy thì thắng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Diệt thế lôi đình rơi không ngừng. Đạt được cao như vậy độ về sau, Lăng Hàn cũng không pháp đem lôi đình chi lực dùng để thối thể. Tiếp cận cửu trọng thiên cao độ A. Động thì có thể làm cho hắn rơi xuống. Lăng Hàn nắm tiên ma kiếm kịch chiến thiên kiếp. Một canh giờ. Ba canh giờ. Nửa ngày. Vết thương trên người hắn càng ngày càng trọng. Bất diệt chân dịch trải rộng với thân. Sớm lúc trước trong chiến đấu liền hết sạch. Hiện tại hắn thật đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn thân trên chỗ chỗ đều là vết thương. Bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Tuy là thiên kiếp cũng sắp hết. Có thể sáu đại cường giả tuy nhiên cũng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đều tại nổi lên đại chiêu. Muốn cấp cho Lăng Hàn lôi đình trọng kích. Một lần hành động đưa hắn oanh sát. Càng là tại dạng này tuyệt cảnh bên trong. Lăng Hàn ngược lại càng là chấn định. Chiến ý như nồng nhiệt. Hai mắt sáng ngời kinh người. Hắn bây giờ có thể an tâm đối kháng thiên kiếp. Tuyệt không người nào dám đánh lén. Nếu không thì chính là mình muốn chết. Hắn thiên kiếp lại lấy cảnh giới phóng lớn. Ngoại trừ thiên tôn không người nào có thể địch. Tám canh giờ, mười canh giờ, mười hai canh giờ. Nhất sau một đạo thiên kiếp chậm chạp không rơi. Tựa hồ đã ở nghẹn đại chiêu. Nhất về sau. Một nắm đấm màu vàng ấm theo trong lôi vân đánh ra. Vô số thiểm điện rậm rạp ở nắm tay lên. Phảng phất thiên địa ở ra quyền tựa như. Một quyền này ra. Mọi người đều là hoảng sợ mất sắc. Chỉ cảm thấy hô hấp không gì sánh được chắc trở. Không khỏi tự chủ liền úp sấp mà lên. Đây mới thật là thiên địa chi uy. Mọi người đều là không thể tiếp thu. Bọn họ không đều trở thành tiên vương rồi không? Cùng quy tắc ngang hàng. Thế mà lại chấn động khiếp sợ thiên địa chi uy. Nếu là có thiên tôn ở đây. Ngay lập tức sẽ cười nhạt. Quy tắc chỉ là thiên địa sáng tạo một bộ luật pháp. Thiên địa nếu như bất mãn. Hoàn toàn có thể khác lập một bộ. Mà quy tắc đổi một lần tiên vương lại nhằm nhò gì. Cho nên tiên vương chẳng qua là cho quy tắc ngang hàng cùng thiên địa. Ha ha, liền thiên tôn cũng không có như vậy tư cách. Chí ít đê giai thiên tôn không thể nào làm được. Lăng Hàn gào to một tiếng, chủ động xuất kích, nhân kiếm hợp nhất, nhằm phía bàn tay lớn kia. Thình thịch, đáng tiếc. Tiên ma kiếm tuy là một mạch vô kiên bất tồi. Nhưng lần này cũng là thật đụng phải thiết bản. Căn bản oanh không ra thiết quyền. Bị cả người mang kiếm cùng nhau nghiền đè ép xuống. Nặng nề mà đụng phải đại địa chi trung. Két, lôi điện chợt hiện, phóng xuất ra lực tàn phá kinh khủng. Cái gì quy tắc đều bị chấn đắc nát bấy, hiện tại chỉ còn hạ lôi đình chi lực ở cuồng làm. Mọi người đều là hoàn toàn nói không ra lời. Đây mới thật sự là thiên địa chi uy a. Mà ở như vậy thiên kiếp phía dưới, Lăng Hàn còn khả năng sống được xuống sao? Chết rồi. Nhất định chết rồi. Nhất sau một kích kia chính là cửu trọng thiên cũng phải bị trọng thương đi. Huống chi là vừa mới đột phá lục trọng thiên. Coi như không chết cũng vô dụng, khẳng định bị trọng thương, kế tiếp còn có sáu đại cường giả ở hắn đây. Ừ, nhìn như vậy hắn chắc chắn phải chết. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, chỉ thấy con kia nắm đấm vàng đang từ từ tiêu tan nhạt. Có thể vô biên lôi đình vẫn còn ở theo nắm tay trên không ngừng mà lưu chuyển mà xuống. Dường như muốn đem Lăng Hàn chấn động thành mảnh vụn mới có thể bỏ qua. Đủ thời gian nửa nén hương về sau. Con này nắm tay mới rốt cuộc tiêu thất. Mà mây đen đầy trời cũng lập tức thu vào. Trong nháy mắt liền cáo tiêu thất. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mọi người đều là đưa cổ dài. Lăng Hàn còn sống không, vẫn là đã liền bụi đều không thấy được. Ở cái kia, có người đột nhiên về phía trước chỉ một cái. Một vùng phế tích bên trong. Chỉ thấy Lăng Hàn chính chậm rãi theo khắp mặt đất đi ra. Dù cho mới vừa rồi bị lôi huyền trấn áp, hắn cũng vẫn như cũ vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Hiện tại nắm tay vừa đi, hắn liền trực tiếp bước xuất hiện. Qua. Chỉ là vừa mới đi trên mặt đất. Lăng Hàn liền thổ huyết. Huyết dịch lại là màu vàng. Còn có thể chứng kiến có phù văn nhảy lên. Chương 2642. Nổ mạnh hết đà. Tốt cơ hội, hắn bị trọng thương, liền tinh huyết đều phun ra. Tốc hợp nghĩa cười ha ha, một tiếng đại quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn chung, dẫn đầu xuất thủ. Ngưu Thương Ngọc năm người cũng vội vàng theo xuất thủ. Bọn họ nhất định đem Lăng Hàn giết chết. Bằng không, đã đắc tội Lăng Hàn sâu như vậy. Vạn nhường một cách đối phương thở nổi. Đến lúc đó muộn thu nợ ngần. Bọn họ có thể kháng cự không hạ như vậy một cách yêu nghiệt. Chính như Tốc Hợp Nghĩa từng nói, Lăng Hàn tổn thương thực sự là quá nặng. Ở thiên kiếp một kích tối hậu chung. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Có thể thứ nhất lúc trước hắn đã tiêu hao quá lớn. Thứ hai một quyền kia kéo dài thời gian cũng quá dài. Làm cho hắn không thể không thiêu đốt tinh huyết để duy trì bất diệt thiên kinh vận chuyển. Mặc dù như đây, thể phách của hắn vẫn bị thiên kiếp đánh vỡ. Cho nên mới phải nôn ra máu. Bởi vì đang ở vận chuyển bất diệt thiên kinh. Tinh huyết cũng có bất diệt thiên kinh phù văn đang nhảy nhót. Hắn hiện tại, suy yếu đến rồi cực hạn, sợ rằng một gã thông thường lục trọng thiên tiên vương đều có thể oanh sát hắn. Có thể lục đạo mạnh mẽ vô cùng công kích cũng là đánh, làm sao bây giờ? Oanh công kích tập kích đến. Bành bành bành. Từng đạo năng lượng nổ tung. Toàn bộ hồ nước trong nháy mắt đã bị bốc hơi sạch. Thậm chí đem phía dưới toàn bộ khu vực đều là lau sạch. Xuất hiện một cái giống biển cả lớn nhỏ hố to. Không thiếu lục trọng thiên tiên vương không tránh kịp trực tiếp bị dư ba đánh thành bọt máu, mà dư người cũng phần lớn mang thương. Sáu đại cường giả một kích khủng bố như vậy. Lăng Hàn, hẳn là bị chết triệt triệt để đi. Sáu đại cường giả căn bản không để bụng những người khác. Dồn dập dùng ánh mắt sưu tầm Lăng Hàn thi thể. Cũng là không thu hoạch được gì. Không đúng. Mới vừa công kích tuy là cũng không tiểu tử kia có thể chống lại. Vốn lấy hắn khí lực mạnh mẽ. Cần phải có thi thể lưu giữ lại. Lẽ nào thiên kiếp quá mức lợi hại đã phá hủy thể phách của hắn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Sáu đại cường giả đều là nhiếu. Như Lăng Hàn bị đánh giết thành mảnh vụn nói. Vậy hắn nhóm coi như là không nhiều năm như vậy. Phí công một hồi. Tự nhiên làm cho bọn họ không cam lòng. Nhất là Tốc Hợp Nghĩa. Hắn còn trông cậy vào Huyền Thanh Lưu ba quả bước vào bát trọng thiên. Theo này có thể cùng cửu trọng thiên tiên vương sánh vai. Có thể sắp thành lại bại. Làm cho hắn phát lên có nổ không phát ra được phiền muộn. Di, dường như bỏ quên cái gì. Các ngươi là đang tìm ta sao? Lăng Hàn thanh âm vang lên, hưu thân hình hắn lói lên cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vẫn như cũ vết thương chẳng chịt. Máu me đầm đìa. Xương trắng ơn ăn. Nhưng thương thế cũng không có lại thêm trọng một phần. Tốc Hợp Nghĩa rốt cuộc nghĩ đến không đúng chỗ nào, bật thốt lên. Vừa rồi ngươi trốn vào không gian tiên khí chung. Chân tướng kỳ thực không gì sánh được được đơn giản. Sáu đại cường giả đánh ra giết tuyệt một kích. Có thể Lăng Hàn chỉ là vô cùng đơn giản vào tiên khách cư. Làm cho tiên khí đi thừa nhận một kích này. Tiên khí à. Đây chính là cửu trọng thiên cấp bậc. Thế trên cũng chỉ có cửu trọng thiên chiến lực có thể phá hư tiên khí. Tuy nhiên không thể hủy diệt tiên kim bản thân. Cái kia bát trọng thiên chiến lực lại có thể thương tổn đến tiên khí. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, phối hợp hắn hiện tại tắm máu dáng dấp, nụ cười này lại làm cho người sợ run lên. Giờ đến phiên ta chứ? Hắn nói. Tốc hợp nghĩa mạnh mẽ chấn định lại, hừ nói. Coi như để cho ngươi tránh được nhất kiếp thì như thế nào? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lại tại sao có thể là chúng ta đối thủ? Đừng nói chúng ta có 6 người, liền tính ta một người người xuất thủ cũng có thể đơn giản trấn áp ngươi. Hiện tại Lăng Hàn trạng thái quá kém, đột phá lục trọng thiên thì như thế nào, chiến lực không tăng phản ngã, là sao? Lăng Hàn cười ha ha oanh, hắn khí thế trên người giống như là biển gầm điên cuồng tăng lên. Làm sao có thể? 6 đại cường giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Làm sao Lăng Hàn thực lực vẫn còn ở đề thăng, nhưng lại như này nhanh hơn? Không thể à. Vững chắc cảnh giới cần thủy ma công phu. 1.000.000 chê ít. Nhất là đến rồi cao như vậy độ. Có người dùng 10.000.000 vẫn còn ở thích ứng. Nắm giữ cảnh giới mới cũng không phải là không thể được. Ngươi vừa đột phá liền vững chắc cảnh giới, đem chiến lực thành bội mà đề thăng, điều này sao có thể chứ? Đó là tốc hợp nghĩa nhãn nhọn. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn trong tay trái hé ra cuốn quyển trục lên. Hắn bản năng ý thức được. Đây là làm cho Lăng Hàn thực lực tăng vọt. Hỏa thổ. Hắn nhìn một hồi chi về sau, đột nhiên khuôn mặt trên đồng dung kinh hô. Vì diện quyển trục. Hắn là thiên hạ đệ nhất võ viện thiên kiêu. Thậm chí là gần nhất 10 tỷ trong năm đầu sỏ. Nhận được vì diện quyển trục cũng không kỳ quái. Cái gì vì diện quyển trục? Ngưu Thương Ngọc năm người dồn dập hỏi. Tốc hợp nghĩa vốn không muốn giải thích. Hắn đánh trong tưởng tượng khinh thường 5 người này. Không có cảnh giới. Chiến lực cũng là cực kỳ yếu ớt. Nhưng ngẫm lại e rằng còn muốn dùng đến 5 người này, nhân tiện nói. Mở ra vị diện quyển trục, liền có thể được thiên địa chi lực quán trú, lập thành thiên tôn. Phốc, Ngưu Thương Ngọc 5 người đồng thời phun tới, nhưng sau một chừng cái ngốc, như ngu xuẩn. Bọn họ quả thực kinh bảo, đem so với Hạ Huyền Thanh Lưu ba quả đây tính toán là cái gì? Bọn B. Mơ. 80. Tỷ. Họ có cũng liền có một tia hy vọng có thể trùng kích cửu trọng thiên. Nhưng vì diện quyển trục đây. Nhưng có thể trực tiếp đem người tiến trên thiên tôn vị. Thiên tôn A. Dù cho đối với cửu trọng thiên tiên vương mà nói, cái này đều là thật cao ở lên, ngoài tầm với. Thế nào, làm sao có thể thế gian lại có như vậy thần vật? Điêu Hữu run rẩy nói rằng. Ngưu Thương Ngọc 4 người cũng biểu thị không thể tin được. Cái này há chẳng phải là lật đổ tất cả võ đạo thiết luật. Căn bản không cần gì nỗ lực. Phấn đấu. Một đạo quyển trục là có thể nhường trở thành thiên tôn. Không có các ngươi nghĩ đến như vậy hoàn mỹ cùng đơn giản. Tốc hợp nghĩa chỉ có thể lại giải thích nói. Vì diện quyển trục chỉ có thiên địa người được chọn mới có thể mở ra, lập kiểm chứng quả vị. Bất quá. Đây là thiên địa ban cho lực lượng. Thiên địa cũng có thể theo thì thu hồi đi. Hơn nữa. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể cực hạn với một bước thiên tôn. Vốn dĩ như vậy. Ngưu Thương Ngọc 5 người lúc này mới minh bạch. Nhưng hắn nhóm trong ánh mắt nóng cháy cũng là không giảm mà lại tăng. Bọn họ cuối cùng biết vì sao Lăng Hàn rõ ràng sở hữu như vậy thần vật lại không có dùng. Bởi vì hắn cũng không phải thiên địa lựa chọn người kia. Nói không chừng mình chính là đâu. Tuy là như vậy thiên tôn phải bị thiên địa trưởng khống. Hơn nữa cũng không thể có thể lại rào bước tiến lên hai bước đi. Nhưng có thể thành tựu thiên tôn còn chưa đủ châu bò. Còn có cái gì tốt xa cầu. Giết. Bọn họ cũng không cần tốc hợp nghĩa lại nói. Ai cũng rồn rập đỏ mắt như xích. Vì huyền thanh lưu ba quả. Bọn họ hội liều mạng. Nhưng tuyệt sẽ không liều mạng. Dù sao bọn họ chỉ phải có đầy đủ thăng long đan cùng đầy đủ thời gian. Luôn luôn đột phá cửu trọng thiên một ngày. Nhưng thiên tôn vị cũng không giống nhau, đủ để cho bọn họ không tiếc tính mệnh cũng muốn làm liều một phen. Tốc hợp nghĩa thấy thế. Không khỏi lộ ra một cái cười nhạt. Hắn che giấu một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là hắn nhóm chung nếu có thiên địa lựa chọn người. Vị diện quyển trục hội tự hành phát lên phản ứng. Hiện tại vị diện quyển trục dường như ngủ say, nói rõ bọn họ cách nào đều không phải là trong thiên địa ý người. Đối với đây, hắn không thèm để ý chút nào. Bởi vì dã tâm của hắn cũng không chỉ với một bước thiên tôn. Hơn nữa còn là bị thiên địa khống chế một bước thiên tôn. Chúng ta tu luyện không phải là vì một ngày nào đó có thể siêu thoát sao? Hắn có thể sẽ không nói rõ. Để những người này đi liều mạng đi. Hắn luôn cảm thấy Lăng Hàn hiện tại trạng thái này có chút phiền dị. Rầm rầm hưu, Ngưu Thương Ngọc năm người dồn dập xuất kích hướng về Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn dậm chân né tránh. Hắn bị thương quá mức lợi hại. Đã vô lực pháp lại vận chuyển quy tắc. Cái này thuần túy là đang dùng nhục thân chi lực đang động. Thêm đem chặt, hắn chỉ là nổ mạnh hết đà. Ngưu Thương Ngọc năm người kêu gào đảo. Chương 2643. Phản kích bắt đầu. Ngưu Thương Ngọc năm người đều là ra sức đoạt công, cũng không có thúc giục tốc hợp nghĩa xuất thủ. Bọn họ tự nhiên có tiểu dự định. Chỉ cần oanh sát Lăng Hàn. Lập tức cướp đoạt vị diện quyển trục. Nếu như có thể bị thiên địa tán thành, đem thẳng vào thiên tôn vị, kia lồng lao như thế nào vây khốn bọn họ. Tốc hợp nghĩa không ra tay mới tốt. Thiếu một nhất cường đại cạnh tranh đối thủ. Hơn nữa Lăng Hàn hiện tại trạng thái này kém đến nổi cực hạn. Bọn họ 5 người đủ để giết chết. Lăng Hàn tay trái nắm vị diện quyển trục, không ngừng mà rút ra lấy trong đó lực lượng. Tay phải tắc thì là nắm tiên ma kiếm chém đi. Cho mình tuôn ra xê dịch không gian tới. Làm thế nào bất tử. Chiến một hồi chi về sau. Ngưu Thương Ngọc năm người đều là cảm thấy kỳ quái. Lăng Hàn trạng thái này hẳn là theo thì cũng sẽ ngã xuống. Làm sao tính dai mạnh như vậy. Tốc hợp nghĩa cuối cùng giết xuất hiện. Hắn ở một bên nhìn thật lâu, tự cho là nhìn thấu một ít cửa ngõ. Hắn không biết dùng cái gì biện pháp. Có thể phát huy ra vị diện quyển trục một ít lực lượng. Cho nên có thể đủ một mạch kiên trì. Ra tay toàn lực, chỉ cần thoái vị mặt quyển trục tuột tay, hắn chính là thịt cá trên thước gỗ. Bị hắn như thế nhất, nhắc nhở, nhất cổ vũ. Ngưu Thương Ngọc năm người đều là trọng trấn lòng tin tiếp tục công kích. 6 đại cường giả lần nữa triển khai điên cuồng thế tiến công, đem Lăng Hàn áp chế hoàn toàn. Bọn họ rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng chỉ có không pháp đem ưu thế biến thành thắng thế. Ở trong mắt bọn hắn, Lăng Hàn cũng quá ngoan cường. Mặt hắn nhóm đánh bẹp. Có thể chỉ cần lực lượng vừa lui, liền lại khôi phục nguyên trạng. Làm sao cũng không diệt được. Tiểu tử, hà tất để cho mình ăn nhiều vị đắng. Bọn họ bắt đầu rồi tâm lý thế tiến công. Ngươi đã định trước vừa chết, sao không được chết một cách thống khoái một ít. Ngươi bị thương nặng như vậy, không thể lật được thân. Lăng Hàn cũng là bất vi sở động, hai mắt của hắn rủ xuống. Không cho 6 người chứng kiến hắn trong ánh mắt sát cơ. Minh ngoan bất linh. Coi như giết trên 100 năm cũng muốn đem tiểu tử này diệt. Có vì mặt quyển trục bảo vật như vậy mê hoặc. Ngưu Thương Ngọc năm người lại làm sao có thể bỏ vỡ nửa chừng. Đây vốn là đủ để cho người liều mạng. Huống chi bọn họ còn bị hắc khí ảnh hưởng. Tự nhiên càng thêm điên cuồng. Chiến bọn họ đều là lấy ra hạng nặng kỹ năng, hướng về phía Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Thời gian lặng yên mà qua. Chính như bọn họ nói giống nhau. Rất nhanh một năm qua đi. Nhưng sau lại là một năm. 10 năm. 30 năm. Chẳng những đánh 100 năm, hơn nữa vẫn chưa hết. Với bát trọng thiên tiên vương mà nói, liên tục chiến đấu mấy vạn năm đều là chút lòng thành. Có thể đối thủ như này chi ngoan cường, chính là không chịu ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cũng để cho bọn họ hiện lên một loại bất đắc dĩ cùng hàn ý. Cái này cái thanh niên nhân thực sự là quá kinh khủng. Nếu thật làm cho hắn vững chắc cảnh giới, bát trọng thiên cái này cấp bậc bên trong còn có người có thể tổn thương được hắn sao? Có thể càng là như đây, bọn họ thì càng muốn giết Lăng Hàn. Cái này cái đinh trong mắt chưa trừ diệt. Bọn họ không thể an tâm. Hơn nữa còn có vị diện quyển trục đây. 100 năm, 150 năm, 170 năm. Lăng Hàn đột nhiên dừng lại, không né nữa. Ha ha, rốt cuộc nhận mình sao? Phó Vân Hải cười to. Thân hình đập ra. Một quyền thẳng oanh Lăng Hàn cái trán. Tay trái tắc thì là hóa thành trào. Hướng về vị diện quyển trục chộp tới. Sát nhân. Đoạt bảo. Hành văn liền mạch lưu loát. Chỉ cần lấy được vị diện quyển trục, là hắn có thể lập thành thiên tôn. Đến lúc đó liền có thể quét ngang toàn bộ tiên vương bãi tha ma. Không có cố kỵ. Đương nhiên, hắn không chút nào suy nghĩ chính mình khả năng không phải thiên mệnh người. Hắn cự tuyệt khả năng như vậy tính. Một quyền oanh đến, Phó Vân Hải khóe miệng tiếu dung phóng lớn, thành công sắp đến. Ngưu Thương Ngọc đám người bắt đầu còn tưởng rằng đây là Lăng Hàn cố ý hạ sáo. Nhưng mắt thấy một quyền này sẽ oanh vừa vặn. Lăng Hàn làm sao cũng không thể có thể né tránh. Không khỏi đều là hối hận. Xem ra Lăng Hàn thật bỏ qua. Bọn họ vội vã gia tăng đập ra, dù cho chậm một bước cũng muốn cướp đoạt vị diện quyển trục. Thình thịch, Lăng Hàn chợt ra quyền. Trong chớp nhoáng này, hắn lại không khống chế trong cơ thể lực lượng. Oanh! Bàng bạc lực lượng dường như biển gầm. Cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Hắn sau phát mà tới trước. Đây là thể thuật đặc điểm. Sức bật quá mạnh mẽ. Ở Phó Vân Hải khiếp sợ đến không thể tin được biểu tình bên trong. Một quyền đập vào mặt của hắn lên. Phúc! Nắm tay không có đi vào. Nhưng sau theo cái ấp phá xuất hiện. Cái gì hộ thể nguyên khiên căn bản không có thể một kích. Phó Vân Hải liền giãy giụa đều là không có, thức hải bị đánh bạo nổ, đó chính là chớp mắt chết phần. Hắn tứ chi cúi cả người đều là treo ở Lăng Hàn tay lên. Kháo, kháo, kháo. Ngưu Thương Ngọc bốn người sợ đến khuôn mặt đều xanh biếc. Nào còn dám xuất thủ. Vội vã liều mạng ngưng lại thân hình. Nhưng hắn nhóm phía trước cũng là vì cướp đoạt vị diện quyển trục mà tranh giành lên trước. Ai cũng liều mạng đang hướng. E sợ cho lạc hậu hơn người. Đây cũng làm sao sát được. Tràng diện này rất buồn cười. Bốn đại cường giả đều ở đây hướng về Lăng Hàn phóng đi. Có thể từng cái khuôn mặt trên đều là tràn đầy sợ hãi. Hai tay hai chân đều liều mạng mà đạp. Muốn ngưng lại cước bộ. Nhưng không ai cười được. Bởi vì hắn nhóm đều thấy được Phó Vân Hải bị một kích đánh bể hình ảnh. Cái này làm cho tâm linh của bọn họ chấn động. Đến bây giờ còn chưa có trở về qua được hồn tới. Bành bành bành thỉnh thịch. Lăng Hàn xuất liên tục bốn quyền. Đem Ngưu Thương Ngọc bốn người dồn dập đánh bay. Còn tốt. Bọn họ toàn lực phòng ngự. Không giống Phó Vân Hải không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ là thổ huyết liên tục. cũng không có bị đánh bạo nổ. Tốc hợp nghĩa cũng là hơi ngừng. Hắn khuôn mặt kinh sợ. Thật là không thể nào tiếp thu được Lăng Hàn đột nhiên sẽ thành được mạnh như vậy. Ngươi một mạch ẩn nhẫn chính là muốn một lần hành động bạo nổ phát. Hắn trầm giọng hỏi. Lăng Hàn cười nhạt, còn là người này tương đối thông minh, đoán được hắn cách nghĩ. Hắn rút ra vị diện quyển trục lực. Lực lượng đề thăng nhưng thật ra là lập can kiến ảnh. Nhưng hắn nếu là có một điểm lực lượng liền phát huy một điểm xuất hiện. Như vậy sáu người thấy tình thế không ổn nhất định sẽ chạy. Vậy hắn nhiều lắm chính là giết chết trong đó một hai người. Mà không pháp tiêu diệt hết. Cho nên, hắn đơn giản nhẫn ấm hạ tăng lên lực lượng không dùng tới cho đến giờ phút này mới bộc phát ra. Ngươi là vì đem chúng ta một lưới bắt hết. Tốc hợp nghĩa nói thanh âm đều có chút run rẩy, hắn chỉ có thể nghĩ vậy dạng một cái khả năng. Lăng Hàn vỗ tay. Không, sai. Hắn hất tay một cái, Phó Vân Hải thi thể tức thì bị hắn ném ra ngoài, thình thịch giống như chó chết nằm mà lên. Tốc hợp nghĩa ngược lại rút ra lương khí. Điêu Hữu lau nổi lên lánh mồ hôi. Ngưu Thương Ngọc chỉ cảm thấy hai chân run rẩy. Tiết Thành Bạch trái tim chợt co rút lại. Người trước mặt này cũng thật là đáng sợ. Vì một lưới bắt hết bọn họ. Cư nhiên như này ẩn nhẫn. Chẳng lẽ không sợ một sai lầm bị bọn họ giết ngược sao? Có thể đối phương chính là chịu đựng nổi hiện tại. Đến phiên bọn họ phải xui xẻo, chuồn mất. Bọn họ đều là nhãn thần lóe lên. Nhưng không có một động. Bởi vì ai động trước người đó liền nhất định sẽ trở thành Lăng Hàn thứ nhất đả kích đối tượng. Cái kia chỉ có một con đường chết. Vì những người còn lại chế tạo chạy trốn cơ hội. Lăng Hàn cười nhạt, giơ tay lên đem vị diện quyển trục quơ quơ, nói. Các ngươi muốn. Ngưu Thương Ngọc. Dung Văn Lâm. Tiết Thành Bạch lập tức lắc đầu. Nhưng Điêu Hữu lại không cam lòng bị Lăng Hàn như thế trêu chọc. Hoặc có lẽ là xương của hắn khí muốn không sáu ho 17 cứng rắn một ít. Nói. Muốn thì như thế nào, ngươi cam lòng cho sao? Cho a. Lăng Hàn đưa tay dương lên thật đem vị diện quyển trục thảy qua. Điêu Hữu theo bản năng vừa tiếp xúc với. Thẳng đến vị diện quyển trục rơi xuống trong tay. Hắn mới phản ứng lại. Tức thì bị một mảnh kinh hỉ tràn ngập. Hoàn toàn nói không ra lời. Cái này, tại sao có thể có tốt như vậy sự tình, Lăng Hàn đầu cháy hỏng sao? Chương 2644. Bị đùa giỡn thảm mở ngoặt tròn sáu thấy như vậy một màn. Ngưu Thương Ngọc ba người hận không thể cầm đem cây búa đem chính mình đập chết. Vì sao bọn họ không gật đầu đâu? Chính là tốc hợp nghĩa cũng là kỳ quái không gì sánh được, Lăng Hàn đây là ý gì? Nhưng hắn lập tức bừng tỉnh. Căn bản không có người mở ra được vị diện quyển trục. Lăng Hàn đây là giả vờ phóng khoáng. Đùa giỡn người mà thôi. Điêu Hữu sợ run một cái. Vội vã vươn tay kia đi mở ra vị diện quyển trục. Chỉ cần hắn có thể mở ra này đảo quyển trục, hắn đã đem một bước đăng ngày, trở thành toàn bộ tiên vương bãi tha ma nhất người cường đại. Thậm chí, coi như đi ra, lấy thực lực của hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ. Thiên tôn siêu thoát quy tắc. Ngưu Thương Ngọc ba người hối hận chi lấy muộn, xuất thủ cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Điêu Hữu hai tay đều có chút run rẩy. Cái này vì diện quyển trục cơ hồ không có trọng lượng. Nhưng hắn lại cảm giác nặng như xoan nhạt. Một lòng sắp theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn kích động đến tột đỉnh, chỉ khẽ động chung, vì diện quyển trục cư nhiên. Đánh, mở, mở ra. Mọi người đều là lộ ra khiếp sợ. Bọn họ muốn nhìn thấy một cái kỳ tích ấy ư. Một vị thiên tôn ở trước mặt bọn họ sinh ra. Theo này ngạo lâm tuyệt thế. Kháo chuyện tốt như vậy tình tại sao không có rơi xuống đầu mình trên. Không chỉ là Ngưu Thương Ngọc ba người. dưới đáy tiên vương cũng là tâm tình phức tạp, hận không thể hướng về phía Lăng Hàn hống. Vì sao không đem vị diện quyển trục cho hắn nhóm? Liền tốc hợp nghĩa cũng vạn phần khó hiểu, tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn làm sao cũng không phải là người như thế a. Coi như hắn mở ra không được vị diện quyển trục, nhưng cũng không có bỗng dưng đưa người đạo lý chứ. Hơn nữa, điêu hữu làm sao có thể mở ra vị diện quyển trục, cái này quá không đúng. Ha ha ha, các phàm nhân đều ở đây bổn tỏa, bản tôn trước mặt thần phục đi. Điêu hữu đem vị diện quyển trục hoàn toàn mở ra. Hắn giang ra hai tay, hai mắt nhắm, một bộ say sưa vô cùng dáng dấp. Vị diện quyển trục một ngày mở ra, hắn có thể có được thiên địa ban ăn. Coi như là lại người tầm thường cũng có thể lập thành thiên tôn. Bởi vì đây là thiên địa chi lực, một cái vị diện lực lượng gia trì. Muốn cho người nào một bước đăng ngày người đó liền có thể. Hắn quá đắc ý. Ánh mắt đào qua, mang theo không tiết tháo, mang theo bế nghệ. Hắn lại không đem các loại người để vào mắt. Cùng tự đã không phải một cái tầng thứ ở trên sinh mệnh. Nhỏ bé như kiến. Điêu hữu mắt lạnh nghiêng quá Lăng Hàn, nói: niệm tình ngươi dâng tặng có công, bản tôn liền tha cho ngươi khỏi chết. Quỳ xuống, hướng bản tôn thần phục. Tiểu nhân đắc chí a. Lăng Hàn giễu cợt: ngươi ngu rồi, lớn mật. Điêu hữu cười nhạt, giơ tay lên liền hướng về Lăng Hàn đánh. Ở đường đường thiên tôn trước mặt, loại lũ tiểu nhân này vật cũng dám làm càn, thực sự là không biết kính nể. Lăng Hàn lắc đầu, đấm ra một quyền, thình thịch. Điêu hữu tức thì bị đánh phi, đụng phải bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi lên. Cự lực chấn kích phía dưới, ngọn sơn phong này vỡ nát, tan rã. Chẳng qua điêu hữu cũng dừng lại. Làm sao có thể? Điêu hữu loạn choa loạn choạng mà thăng thượng thiên khoảng không. Hắn đều đã trở thành thiên tôn, cư nhiên không phải Lăng Hàn một quyền địch. Ngưu Thương Ngọc ba người đều là nhìn không được lắc đầu đến. Bọn họ thấy tinh tường, điêu hữu vẫn là ban đầu cái kia điêu hữu, thực lực lại có nửa điểm đề thăng. Cái gì đó vì diện quyển trục căn bản là giả. Tốc hợp nghĩa lại không nghĩ như thế, trên mặt lộ ra không gì sánh được khiếp sợ, bật thốt lên: ta hiểu được, vì sao ngươi thể thuật hồi như vậy cường đại, là bởi vì ngươi hấp thu vị diện trong quyển trục lực lượng. Cái gì? Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Không là chính bản thân hắn nói ấy ư? Chỉ có thiên tuyển người mới có thể mở ra vị diện quyển trục. Những người khác, chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể tránh được. Nếu không, thiên địa chi lực không khỏi cũng quá không đáng giá. Lăng Hàn có thể rút ra vị diện quyển trục lực lượng, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Có thể cái suy đoán này lại rất hợp đạo lý, Lăng Hàn thể thuật mạnh thực sự là đột phá phía chân trời. Lăng Hàn gật đầu. Không thể không nói, ngươi người này trí thương thật đúng là không thấp. Cái này trương vị diện trong quyển trục năng lượng đã bị ngươi hút hết chứ? Tốc hợp nghĩa lại nói: nếu không, ngươi tuyệt sẽ không ném cho người khác. Không sai. Lăng Hàn không có phủ nhận. Bằng không, hắn sẽ trêu chọc tốc hợp nghĩa mọi người, cũng sẽ không cầm vị diện quyển trục mở ra vui đùa. Vạn nhất trong bọn họ thật có thiên tuyển người đâu. Điêu hữu tự nhiên cũng nghe vào trong tai, không khỏi khuôn mặt sắc xích hồng. Đường đường bát trọng thiên tiên vương tự nhiên bị đùa bỡn cùng một tựa như con khỉ. Hắn cả người đều run rẩy. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn hưng phấn như vậy, còn đắc ý như vây rào rạc, dường như chiếm được một khối tuyệt thế của quý. Kết quả căn bản là bị hung hăng đùa bỡn. Hắn giống như một tiểu sửu ở trước mặt mọi người biểu diễn trò hề, cái gì mặt đều là vứt xuống chân trời đi. Hắn buồn bực, hắn hận, hắn muốn giết người. có thể điêu hữu động tác kế tiếp cũng là không ai từng nghĩ tới. Hắn xoay người, nhanh chóng chạy, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Phẫn nộ ở sinh mệnh trước mặt nhằm nhò gì à? Bây giờ Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hắn căn bản không thể ngang hàng. Đi lên chịu chết sao? Càng là cao giai tiên vương, chịu đến hắc khí ảnh hưởng thì càng nhỏ. Quả thực hội xa giết, nhưng tuyệt đối sẽ không vô ích chịu chết. Còn muốn chạy, Lăng Hàn lắc đầu. Hừ. Thân hình khẽ động, kinh khủng thể lực vận chuyển, hắn bạo xạ mà ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp điêu hữu. Một quyền đánh tới, lấy hắn bây giờ sức bật, trừ phi đối phương an hiểu không gian quy tắc, nếu không thì hoàn toàn không thể ở trước mặt hắn bỏ chạy. Phốc, một quyền oanh quá, Lăng Hàn nắm đấm đã theo điêu hữu trước ngực xông ra ngoài. Điêu hữu cúi đầu nhìn một chút, muốn nói cũng là nơ gơ e o đầu đã chết đi. Hai đại bát trọng thiên tiên vương ai, nhưng là bị Lăng Hàn dễ như trở bàn tay vậy đơn giản giết chết. Dưới đáy người đều là khiếp sợ, chết lặng. Mà Ngưu Thương Ngọc ba người cũng là tim gan đều sợ hãi, có một loại không nói ra được khổ sáp. Bọn họ nhìn nhau một cái, dồn dập xoay người chạy. Bây giờ là tốt nhất trốn sinh cơ hội, không đi nữa liền không có có cơ hội. Phía trước cho các ngươi lăn không biến, bây giờ còn muốn đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, hai chân phát lực, thình thịch. Tốc độ của hắn mau không cách nào hình dung. Trong nháy mắt cũng đã đem Tiết Thành Bạc truy lên. Một quyền oanh sát. Nhưng Dung Văn Lâm cùng Ngưu Thương Ngọc đã càng chạy càng xa, hắn nhiều lắm chỉ có thể truy cái trước. Truy ai đó? Lăng Hàn khẽ quát một tiếng. Xoát. Tiên ma kiếm bị hắn ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Ngưu Thương Ngọc bắn nhanh đi. Còn hắn thì lay động thân hình, hướng về Dung Văn Lâm đuổi theo. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngưu Thương Ngọc bị tiên ma kiếm đâm xuyên qua bả vai, đóng vào đại địa lên. Tiên ma kiếm sát khí vào cơ thể, nhanh chóng tan rã lấy chiến lực của hắn. Mà Dung Văn Lâm cũng rất nhanh bị Lăng Hàn truy lên. Hắn hăng hái phản kích, nhưng lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Ba lượng quyền đã bị Lăng Hàn sinh đánh bể. Lăng Hàn thong thả mà phản hồi đi tới Ngưu Thương Ngọc bên người. Tha! Ngưu Thương Ngọc ngẩng đầu, muốn hướng Lăng Hàn phất mệnh. Phốc! Lăng Hàn một cước đạp xuống, Ngưu Thương Ngọc đầu tức thì nổ lên, hạng năm bát trọng thiên tiên vương, vẫn. Lăng Hàn rút ra tiên ma kiếm, nhưng sau hướng về tốc hợp nghĩa nhìn lại có chút kỳ quái. Ngươi cư nhiên không trốn. Ta tốc hợp nghĩa trọn đời chiến đấu vô số, chưa từng có không đánh mà chạy tiền lệ. Tốc hợp nghĩa ngạo nghễ nói. Lăng Hàn gật đầu. Xong ngươi những lời này, ta sẽ làm cho ngươi cái mộ bia. Lăng Hàn, ngươi quá ngông cuồng. Tốc hợp nghĩa hừ một tiếng. Coi như thực lực ngươi tăng vọt, nếu muốn giết ta nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Vậy đến thử xem. Lăng Hàn trường kiếm mà đi. Tuy là hắn giết liền năm tên bát trọng thiên tiên vương, nhưng năm người này tổng lại đều không có một tốc hợp nghĩa cường đại. Tốc hợp nghĩa cũng rút kiếm nơi tay, hắn hít một hơi thật sâu. Cho ngươi mượn thủ, giúp ta đột phá bát trọng thiên. Lăng Hàn có thể lâm trận đột phá, hắn cũng nhất định có thể. Bởi vì hắn là tốc hợp nghĩa. Chương 2645. Thập sát đoạt hồn tốc hợp nghĩa tràn đầy lòng tin, nếu Lăng Hàn có thể lâm trận đột phá, vậy hắn cũng nhất định có thể. Chỉ luận thiên phú, hắn không thua bất luận kẻ nào. Lăng Hàn lắc đầu. Trong vòng trăm chiêu, ta là được chém ngươi đầu người. Tốc hợp nghĩa không đáp. Lăng Hàn nói không sai. Hắn nếu không đột phá, cái kia tối đa cũng chính là chống đỡ trên trăm chiêu. Nhưng hắn có lòng tin ở sinh tử áp lực xuống, điểm ấy thời gian vậy là đủ rồi. Lăng Hàn cũng không thèm nói lại, đến lúc này, nói cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào. Hắn đi nhanh mà đi, hướng về Tốc Hợp Nghĩa bước tới. Tốc Hợp Nghĩa lượng kiếm, đây là tiên khí, này thì từng viên phù văn sáng lên tản mát ra khí tức đáng sợ. Lăng Hàn thân hình đập ra, rất kiếm liền đâm, tất cả phẫn nộ ai cũng xung vào một kiếm này bên trong. Mới vào võ viện, Tốc Hợp Nghĩa liền đối với hắn lưu lộ địch ý, bởi vì hắn là nữ hoàng nam nhân. Vào nhất chỗ cổ di tích, cũng là viêm hắn muốn bố trí hạ sát cục. Kết quả bởi vì Hà Phong Thiên Tôn căn bản không chết, ngược lại làm cho Tốc Hợp Nghĩa, Tiêu Anh Hùng bọn họ hầu như toàn diệt. Hiện tại, ba người bọn họ lại theo tới Tiên Vương Bãi Tha Ma đánh lén Chi Hạ sai điểm làm cho hắn nuốt hận. Như vậy đại thù thay đổi ai có thể nhẫn? Phản chính Lăng Hàn nhìn không được. Hắn gào to một tiếng. Tiên ma kiếm nở rộ vô tận quang huy. Hắn phảng phất nhất tôn vô địch chiến thần. Tới chiến. Tốc Hợp Nghĩa huy kiếm nghênh lên. Thình thịch. Chỉ là lần đầu tiên giao phong, hắn liền bị chấn động bay ra ngoài. Bay ngược vài trăm dặm mới ngừng lại được. Không khỏi khuôn mặt trắng như tờ giấy. Thân thể đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Phải biết rằng Lăng Hàn hiện tại vận chuyển có thể thuần túy là thể thuật. Không giả với quy tắc. Tuy là không thể mượn dùng đến thiên địa chi lực. Nhưng bản thân cường đại lại sở hữu càng thêm cuồng bạo lực phá hoại. Tốc Hợp Nghĩa chỉ cảm thấy trong cơ thể mỗi một cây xương đều run rẩy, dường như ở tiếp theo trong nháy mắt sẽ bể nát. Đánh giá cao ngươi, ngươi ngay cả ta 10 chiêu cũng chưa chắc tiếp được hả? Lăng Hàn nhàn nhạt nói, trong lòng tắc thì là có chút đáng tiếc. Vì diện trong quyển trục năng lượng rốt cuộc hao tổn trống sống. Lấy sau hắn liền không thể dựa vào cái này tới đề thăng thể thuật. Hơn nữa bởi vì là dựa vào nguyên thế giới 6 loại bổn nguyên lực một trong rèn luyện thân thể. Không có có loại này năng lượng nói. Hắn thể thuật cũng không thể có thể có nữa đề thăng. Đem vĩnh viễn đứng ở cái này tầng thứ lên. Trừ phi hắn có thể đủ lần nữa hấp thu 6 đại bổn nguyên chi lực. Cái kia chí ít cũng phải là hắn đạt được cửu trọng thiên thời điểm chuyện. Nhưng Lăng Hàn cũng chỉ là đáng tiếc một chút mà thôi. Hắn bây giờ tiến hóa lũy thừa đã đạt được 12. Càng là nắm giữ thân mật tam môn thiên tôn pháp. Thì sợ gì bất luận cái gì nhất tôn tiên vương. Hắn lần nữa tuôn ra đối với Tốc Hợp Nghĩa hắn có thể không có nửa điểm thương hại. Tốc Hợp Nghĩa nghênh lên. Lại căn bản không có thể một kích. Lần nữa bị đánh phi. Hoa! Hắn bảo thổ tiên huyết. Chỉ cảm thấy trong bụng dường như đổ một dạng. Hận không thể đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhổ ra. Hắn hoảng sợ biến sắc. Tuy là đối với mình tràn đầy lòng tin. Nhưng ở áp lực hạ đột phá. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể gánh nổi áp lực. Tỉ như phía trước Lăng Hàn. Tuy là thương thế thật ốp hay mệt mỏi. Nhưng Thủy Trung có thể bảo vệ tính mệnh. Nhưng hắn bất đồng. Mỗi nhất kích cũng làm cho hắn kém chút ngã vào địa ngục. Cái này căn bản không phải sinh tử áp lực. Mà là trực tiếp ở lấy mạng của hắn. Tiếp tục như vậy, đừng nói lâm trận đột phá. Hắn căn bản ngay cả tính mệnh đều là khó bảo toàn. Dung ta nhất hồn nhất phách. Hắn hét lớn một tiếng. Đưa tay lên đỉnh đầu một chảo. Ngạnh sinh sinh bắt lại nhất xanh nhất bạch hai đạo quang mang. Nhưng sau ấm vào tiên khí bên trong. Hắn tu thập sát đoạt hồn kiếm. Có thể diệt nhân hồn phách. Mà trước tế thần hồn của mình. Có thể nhường cho bộ này kiếm pháp uy lực đề thăng thập bội. Dĩ nhiên. Đại giới cũng là kỳ lớn. Người liền ba hồn bảy vía. Hiện tại trực tiếp tế rơi nhất hồn nhất phách. Đem đối với hắn tạo thành vĩnh viễn không thể chữa trị thương tổn. Cũng không có biện pháp, không liều mạng chính là một con đường chết. Mà Tốc Hợp Nghĩa tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể lâm trận đột phá. Giết! Hắn giá ngự lấy tiên kiếm, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Thập sát đoạt hồn kiếm triển khai. Chiến lực của hắn lập tức đột phá cửu trọng thiên ngưỡng cửa này. Rốt cuộc có cùng Lăng Hàn lẫn nhau địch nổi tư cách. Cùng là cửu trọng thiên chiến lực. Lăng Hàn cười ha ha, tự nhiên không thể sợ hãi tiên ma kiếm gọt chém. Hắn cùng với Cốc Hợp Nghĩa từng chiêu liều mạng. Ông! Cốc Hợp Nghĩa còn phát động tinh thần trùng kích. Chỉ tiếc, Lăng Hàn cảnh giới lại lên một tầng nữa. Như vậy công kích cũng chỉ có thể làm cho đầu óc hắn đau xót mà thôi. Lấy ý chí lực của hắn hoàn toàn có thể nhẫn nại xuống. Cơ hồ không có ảnh hưởng. Chiến chiến chiến, sát sát sát. Hai đại thiên kiêu đều là thi triển hết có khả năng. Có thể cho dù Cốc Hợp Nghĩa không tiếc tự mình hại mình tăng lên chiến lực. Nhưng chiến lực hay là muốn yếu hơn Lăng Hàn. Bị Lăng Hàn đánh cho bay ngang dựng thẳng đụng. Rơi vào hạ phong. Cốc Hợp Nghĩa trầm tĩnh, chí ít hắn hiện tại ổn định đầu trận tuyến. Kế tiếp thì nhìn hắn có thể không thể đột phá. Lăng Hàn lắc đầu. Cốc Hợp Nghĩa mơ mộng quá rồi. Lâm trận đột phá cần rất nhiều điều kiện. Là tối trọng yếu một cái chính là bản thân đã đạt đến một cảnh giới đỉnh phong. Tỉ như hắn. Phía trước vì sao cố thủ thời gian lâu như vậy? Không phải là ở luyện hóa tiên quả à? Đây là một cái tích lũy. Cần thời gian rất dài. Ngược lại thì đột phá cảnh giới chỉ cần một cái cơ hội. Tỉ như sinh tử áp lực. Có hoàn cảnh như vậy đột phá liền biến được xuôi dòng thành chương. Cốc Hợp Nghĩa tuy là đã là thất trọng thiên tột cùng tu vi. Nhưng khoảng cách cực hạn còn kém một ít. Nếu không thì lấy siêu cấp đế tinh chi tư làm sao cần tiên quả đây. Căn bản không có cảnh giới bình chứng nói đến. Trực tiếp liền nhảy tới. Đoạn này khoảng cách đối với Cốc Hợp Nghĩa mà nói không là vấn đề. Chỉ cần cho hắn thêm mấy triệu năm. Hắn nhất định có thể nhảy tới. Dễ dàng phá vào bát trọng thiên. Vấn đề là hắn bây giờ còn có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy sao? Tự tàn thức chiến lược đề thăng. Có thể duy trì bao lâu? Lăng Hàn tay trái hóa quyền. Tam lôi thuật vận chuyển. Lại thêm trên cửu hóa thiên kinh gia trì. Hắn từng quyền bảo oanh. Nhục thân tức là đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc. Bành bành bành. Không ngừng mà đối oanh phía dưới. Cốc Hợp Nghĩa bắt đầu bị thương. Tiên huyết vẩy ra. Đối thủ cường đại vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Chính là hiến tế nhất hồn nhất phách chi về sau. Thập sát đoạt hồn kiếm vẫn như cũ không phải Lăng Hàn đối thủ. Lại tế ta nhất hồn nhất phách. Cốc Hợp Nghĩa cắn răng. Từ đỉnh đầu lại lấy ra nhất xanh nhất bạch hai đạo quang mang. Ấm vào tiên khí bên trong. Tức thì chiến lực của hắn lần nữa tăng lên gấp 3. Đừng xem chỉ có gấp 3. Nhưng đây là đang hắn sức chiến đấu gấp 10 lần đề thăng ở trên lại gấp 3 đề thăng. So với việc ban đầu trạng thái, đây chính là 30 lần chiến lực bão thăng. Hiện tại hắn suốt cuộc có cùng Lăng Hàn hoàn toàn đối kháng thực lực. Lăng Hàn, ta Cốc Hợp Nghĩa chọn đời từ trước tới giờ không yếu người. Cốc Hợp Nghĩa hét lớn. Lăng Hàn cười nhạo. Ta so với ngươi thấp một cảnh giới còn nhiều hơn. Hơn nữa ngươi còn vận dụng liều mạng thuật. Lúc này mới chỉ có thể cùng ta liều cách ngang tay. Có gì mặt nói từ trước tới giờ không yếu người. Cốc Hợp Nghĩa tức thì nghẹn lời. Lúc trước hắn bị Lăng Hàn áp chế quá thảm. Thật vất vả đem cuộc diện san đều tỷ số. Với hắn mà nói hình như là lấy yếu thắng mạnh. Cũng là bỏ quên Lăng Hàn vừa mới nhảy vào lục trọng thiên chuyện thật. Đây mới thật sự là yêu nghiệt, không phải hắn có thể so. Ta không tin. Cốc Hợp Nghĩa quát, chiến ý phục nồng nhiệt. Ngươi là vận khí quá tốt. Mới có thể rút ra vị diện quyển trục lực lượng vì mình dùng. Đây là ngày đang giúp ngươi. Nếu không, đánh nhau cùng cấp ta đều không sợ ngươi. Huống chi ta còn có một cái cảnh giới ưu thế. Nói nhảm nhiều như vậy cũng không có thể che đậy ngươi là người thất bại sự thực. Lăng Hàn chữ chữ chu tâm tiên ma kiếm ra, không lưu tình chút nào. Chương 2646. Kết cuộc đã định trước tốc hợp nghĩa không lời chống đỡ. Mặt hắn như thế nào tràn đầy tự tin. Đều không thể cải biến Lăng Hàn so với hắn thấp một cảnh giới chuyện thật. Mà coi như như đây. Hắn còn muốn tự tàn thức mà đề thăng chiến lực. Mới có thể cùng Lăng Hàn ganh đua cao thấp. Căn bản không cần so với, liếc mắt là có thể nhìn ra hai người chênh lệch. Bất quá, tốc hợp nghĩa dù sao cũng là siêu cấp đế tinh. Trọn đời không biết đã trải qua nhiều thiếu chiến đấu. Tâm tính há lại sẽ dễ dàng dao động như vậy. Hắn lập tức kiên định tín niệm. Coi như Lăng Hàn so với hắn yêu nghiệt thì như thế nào. Chỉ cần hắn có thể rào bước tiến lên bát trọng thiên. Là có thể đem Lăng Hàn chu diệt. Một người chết. Đã từng thiên phú cao tới đâu lại có điều dụng. Giết. Hắn vận chuyển thập sát đoạt hồn kiếm uy thế không gì sánh được đáng sợ. Hắn cũng biết mình kém ở đâu trong. Một bên lấy ra các loại đan dược nuốt chửng. Ở nơi này đương lúc. Hắn cũng không quản được thân thể của chính mình có thể hay không hấp thu nhiều như vậy dược lực. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Không liều mạng sao được. Lăng Hàn không chút nào lo lắng. Như vậy cũng có thể đột phá cơ 49 sơ 2B. Dơ. Nói. Vậy thì thật là đem tu luyện thấy quá đơn giản. Hắn một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm cũng có thể đem vô số tinh thần nổ tung. Bây giờ Lăng Hàn quá cường đại rồi. Thể thuật cùng quy tắc chi lực dung hợp. Chiến lực của hắn thẳng phá cửu trọng thiên. Đều nói tiên vương cửu trọng thiên. Nhất bộ nhất đăng thiên. Cái này kém một cảnh giới vốn chính là thiên địa cách biệt. Cửu trọng thiên càng là một đạo lạc trời. Bước này vượt qua đối với chiến lực đề thăng quá lớn. Tốc hợp nghĩa có thể miễn cưỡng đối kháng. Nhưng mỗi hóa giải Lăng Hàn một kích đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Tựa như phía trước Lăng Hàn giống nhau. Hắn bị thương vết thật mệt mỏi, hắn tiên huyết bốn phía, hắn xương trắng ơn ăn, cả người đều là thảm tới cực điểm. Tốc hợp nghĩa giống giận. Hắn không còn dám tế thần hồn. Nếu không hắn chính là chết ngay lập tức phần. Có thể như bây giờ xuống phía dưới. Hắn cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Tái chiến, hắn chắc chắn phải chết. Không thể còn như vậy. Hắn phát sinh hét dài một tiếng, lại không ham chiến, xoay người liền bắt đầu đột phá vòng vây. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Hắn cách bát trọng thiên chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này. Hắn liền có thể trái lại trấn áp Lăng Hàn. Nhất định có thể. Lăng Hàn không khỏi giễu cợt. Là ai nói từ trước tới giờ không sợ địch mà chạy. Thân hình hắn đuổi theo ra. Tuy là hắn ở trên quy tắc cũng rút ra không ra nhiều thiếu lực lượng đến. Nhưng thể thuật bạo nổ phát cũng là vô cùng kinh khủng. Một cái bước xa đã truy lên. Tay trái hóa thành quyền đánh ra. Tốc hợp nghĩa không thể không chống đỡ. Đinh đinh đinh. Hai người tiên kiếm lẫn nhau liều mạng. Song quyền lẫn nhau lôi. Lại là không ngừng mà liều mạng cứng rắn. Cái này đối với tốc hợp nghĩa quá tổn thương có thể Lăng Hàn làm cho thật chặt. Hắn chỉ có thể chọi cứng, nếu không. Sẽ trúng chiêu, mà thôi trạng thái của hắn bây giờ như thế nào dám miễn cưỡng ăn Lăng Hàn một cách đâu. Tốc hợp nghĩa thổ huyết. Tuy là hắn bây giờ còn có thể cùng Lăng Hàn đối kháng. Nhưng hắn sử dụng thần hồn đã sắp muốn đốt sạch. Thập sát đoạt hồn kiếm uy lực nhất định sẽ kịch liệt rơi xuống. Đến lúc đó hắn còn lấy cái gì ngăn cản Lăng Hàn. Mặc dù bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng hắn vẫn phảng phất đã thấy tử thần ở hướng hắn ngoắt. Nếu như không có ngoại viện, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng này thời điểm ai sẽ tới cứu hắn đâu? Hắn cắn răng khổ xanh, lại vô lực cải biến đã định trước kết cục. Đến rồi một cái nào đó điểm thời điểm, chiến lực của hắn đột nhiên sụt. Hắn hiến tế thần hồn hoàn toàn thiêu đốt, đã không thể tiếp tục được nữa. Tốc hợp nghĩa tức thì mặt xám như cho tàn. Tại dạng này trạng thái xuống, hắn nan địch Lăng Hàn nhất chiêu. Ngoại lai đống cặn bã, cho bổn tỏa chết đi. Ở nơi này lúc, một cái oanh thanh âm ùm ùm vang lên. Chỉ thấy xa chỗ phóng tới một đạo nhân ảnh, tản ra vô cùng cường đại khí tức. Thân trên còn có là tia sáng kỳ dị quấn quanh, so với tinh thần còn chói mắt hơn. Tới cứu binh. Tốc hợp nghĩa đầu tiên là lộ ra vui sắc. Hãy nhìn đến vậy tới người thân trên quấn vòng quanh tám đạo tia sáng kỳ dị lúc, hắn không khỏi nhất tiết nhìn rằm. Hiện tại bát trọng thiên tiên vương làm sao ngăn cản hạ sở hữu cửu trọng thiên chiến lực Lăng Hàn. Trừ phi là tiêu anh hùng, miêu hóa như vậy siêu cấp đế tinh. Lăng Hàn tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn hoàn toàn không có coi ra gì. Một kiếm chém xuống. Phúc. Tốc hợp nghĩa tức thì bị hắn chém thành hai đoạn. Ông. Tiên kiếm tuột tay. Hướng về viễn phương bay nhanh. Nhất đại thiên kiêu, lùi lại từ đây lịch sử sân khấu. Tiên khí. Cái kia mới tới bát trọng thiên tiên vương ngẩn ra. Nhưng sau đại hỷ, hắn chỉ là nhận được tin tức. Nơi này có hai cái ngoại lai lịch lãm người. Lúc này mới xếp tới lấy tánh mạng người ta. Không nghĩ tới vừa đến cư nhiên đã bị tặng đại lễ. Tiên khí A ở chỗ này chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không có mấy người có thể có được. Thân hình hắn chớp nhanh, hưu, đã đuổi kịp tốc hợp nghĩa cái kia thanh tiên kiếm, nhất đem liền nắm ở trong tay. Tiên khí tức thì tự hành phát uy, hàn quang đan vào, hướng về kia danh tiên vương chém tới. Đây là tốc hợp nghĩa luyện chế bảo khí. Tuy là không thể đạt được độ cao của hắn, dù sao cũng là siêu cấp đế tinh mà. Có thể uy lực cũng thật bất phàm. Đủ để cùng tên kia bát trọng thiên tiên vương đối kháng. Cái kia bát trọng thiên tiên vương lòng tràn đầy vui sướng. Một môn tâm tư nghĩ muốn đoạt lấy tiên khí. Thẳng đến mấy chục chiêu sau vẫn là không có cầm hạ tiên khí. Hắn mới hoảng sợ. Vừa rồi tiên khí bị người thao túng. Có thể chủ nhân hãy còn tự bị chém chết. Cái kia cái này đối thủ lại được là rất mạnh. Hắn hiện tại giống như với đoạt thức ăn trước miệng cọp tại tìm chết sao. Cái ý niệm này chuyển qua. Hắn không khỏi hoảng sợ mà thôi. Thần ý đảo qua. Quả nhiên liền phát hiện Lăng Hàn đang ở hắn ba trượng bên ngoài. Hai tay ôm lấy tay. Một bộ xem trò vui dáng dấp. Tiên khí cũng không có nhân cơ hội phản kích mà là mượn cái này cơ hội trùng tiêu rời đi. Cho ta xuống. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về tiên kiếm chộp tới. Tự mình chuốc lấy cực khổ a. Cái kia bát trọng thiên tiên vương ở trong lòng nói. Không có cửu trọng thiên cấp bậc chiến lực. Lại làm sao có thể đi ngạnh kháng tiên khí. Đây chính là quy tắc mặt cao nhất tồn tại. Nhưng mà, hai mắt của hắn ở tiếp theo trong nháy mắt liền trừng tròn trịa. Bởi vì Lăng Hàn tay không trực tiếp cầm tiên kiếm. Không phải chuôi kiếm, mà là mũi kiếm. Mã đức quái vật a. Cái kia bát trọng thiên tiên vương trong nháy mắt toàn thân lánh mồ hôi, không ngừng được mà run rẩy. Lăng Hàn vững vàng bắt lại mũi kiếm. Như cái này đem tiên khí là giữ tại một gã cửu trọng thiên tiên vương trong tay. Vậy hắn tuyệt đối không dám đón đỡ. Bởi vì tiên khí sắc bén lại thêm trên cửu trọng thiên lực lượng. Tuyệt đối có thể cắt hắn ra thịt. Đối với hắn thần cốt đều là tạo thành trọng thương. Một kiếm trực tiếp đưa hắn tay chỉ tước đoạn cũng không phải là không có khả năng. Có thể nhất đem không chủ kiếm. Tối đa phát huy ra bát trọng thiên đỉnh phong chiến lực tiên khí. Cái kia Lăng Hàn lại có sợ gì. sắc bén đi nữa khí, cũng muốn phối hợp lực mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Lăng Hàn cười nhạt, ở tiên khí trên bố trí tiếp theo đạo cấm chế, phong ấm tiên khí lực, nhưng sau ném vào tiên khách cư trung, lấy sau đó mới chậm rãi luyện hóa cũng không trễ. Cái này lúc, hắn mới hướng cái kia bát trọng thiên tiên vương nhìn lại cười nói. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Cái kia bát trọng thiên tiên vương khuôn mặt sắc xấu hổ. Hắn mấy chục chiêu cũng không có trấn áp tiên khí. Có thể Lăng Hàn một chảo liền làm xong. Thực lực của hai bên chênh lệch chi đại không nói cũng hiểu. Hắn vội vã mạnh mẽ bài trừ tiếu dung, nói. Vãn bối nói là tiền bối ngài quá uy vũ, nhìn một cái chính là nhân trung chi long, khí phách không gì sánh được. Bát trọng thiên tiên vương cư nhiên gọi lục trọng thiên tiên vương tiền bối. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi giàu gì cũng là bát trọng thiên tiên vương, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy không muốn ra. Xoát, ở nơi này lúc cái kia bát trọng thiên tiên vương chợt xoay người chạy. Hắn cũng không đem sinh chi hy vọng ký thác vào Lăng Hàn nhân tử lên, mà là cố ý đi ma túy Lăng Hàn, cho hắn thắng được chạy trốn thời gian. Chỉ cần hắn khởi bước, đó chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng rất khó truy lên. Có thể thân hình của hắn mới vừa lên, liền thấy phía trước đột nhiên đã thêm một người. Hai tay phủ lập, dường như ở nhàn nhã bước chậm tựa như. Không phải Lăng Hàn là ai? Chương 2647. Tòa thứ tư truyền thừa làm sao có thể như thế tích nhanh? Cái kia bát trọng thiên tiên vương vừa hãi vừa sợ. Hắn rõ ràng so với Lăng Hàn trước khởi động. Có thể đối phương làm sao lại đã gọi được hắn trước mặt? Ngươi chạy cái gì? Lăng Hàn hỏi cái này. Cái kia bát trọng thiên tiên vương trong mắt vòng vo ba chuyện mới nói. Vãn bối mắt đáy, muốn tìm một địa phương thuận tiện một cái. Lăng Hàn không khỏi bật cười, cái này nhân loại quả thực vô sỉ, nhưng lại cực độ mà vô sỉ. Hắn đối với tiên vương nghĩa trang người đều là không có hảo cảm. Huống chi hiện tại những người này còn bị hắc khí ảnh hưởng. Đừng xem đối phương hiện tại tựa hồ thành thật. Rất ăn nói khép nép. Có thể đó là bởi vì Lăng Hàn thực lực càng mạnh. Trao đổi một cách thử xem, cái kia bát trọng thiên tiên vương khẳng định đã lộ ra dữ tợn diện mục. Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi đã tới liệp sát ta đây cái ngoại lai người, còn không ra tay. Cái kia bát trọng thiên tiên vương liền vội vàng lắc đầu, nói. Tiền bối ngươi thực sự là thích nói giỡn. Giống như tiền bối như vậy tư thế oai hùng thần võ người lại tại sao có thể là ngoại lai người. Ngài nhất định là người chúng ta. Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình đều là không lời có thể nói. Thuận tay một kiếm chém qua. Sợ đến cái kia bát trọng thiên tiên vương vội vã triệt thoái phía sau. Xoát xoát xoát. Hắn một kiếm so với một kiếm cấp bách. Cái kia bát trọng thiên tiên vương vẻn vẻn chỉ là tránh thoát ba chiêu. Liền bị Lăng Hàn một kiếm chém thành hai đoạn. Hưu, Lăng Hàn bắn lên thân hình, lập tức trốn xa. Đang chạy ra đầy đủ khoảng cách xa về sau, hắn tiến nhập tiên khách cư. Chớ nhìn hắn vừa rồi uy phong bát diện. Quét ngang vô địch. Nhưng hắn phía trước bị thương cũng không phải là giả. Chỉ là hắn chiến ý quá cuồng liệt. Lúc này mới một mạch áp chế xuống. Hiện tại địch nhân toàn diệt. Hắn tự nhiên cũng muốn yên tĩnh dưỡng thương. Cái này yên tĩnh lại chính là 130.000 năm. Lăng Hàn cũng không chỉ là dưỡng thương. Nhưng lại ở vững chắc cảnh giới. Thời gian lưu ra tốc phía dưới. 130.000 năm đây chính là 1.3.000 vạn năm. Tự nhiên làm cho cảnh giới của hắn hoàn toàn vững chắc. Đồng thời rất có tiến cảnh. Loại này lấy thương đổi thương. Liều mạng một lần chiến đấu có khả năng nhất tăng cao tu vi. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là không thể treo. Cũng không có thể chịu quá nặng tổn thương. nữ hoàng cũng đồng dạng vững chắc cảnh giới. Bởi vì nàng không cần dưỡng thương. Tiến cảnh kỳ thực nếu so với Lăng Hàn còn nhanh một điểm. Nhưng chênh lệch cũng là không có mấy. Dù sao ở lục trọng thiên cao như vậy độ. Nếu không có đại dược chống đỡ. Động xe mấy trăm tỷ năm mới có thể tiến lên trước một bước. Hơn 100 triệu năm đây tính toán là cái gì? Lăng Hàn cùng nữ hoàng dắt tay ra tiên khách cư, bọn họ ở chỗ này mạo hiểm còn chưa kết thúc đấy. Trong lúc ở chỗ này, Lăng Hàn tự nhiên cũng đem tốc hợp nghĩa cái kia đem tiên khí cho tiên ma kiếm cắn nuốt. Chỉ là theo tiên khí đến thiên tôn bảo khí bước này cũng quá khó nhảy qua vượt. Tựa như cửu trọng thiên tiên vương cùng thiên tôn chinh lịch. Lớn như ngày. Thật không biết còn muốn quăng vào đi nhiều thiếu tiên kim. Tốc hợp nghĩa gia sản rất kinh người. Dù sao cũng là võ viện lần này đầu sỏ. Siêu cấp đế tinh. Dạo bước tiến lên tiên vương đổi không biết bao nhiêu năm. Làm cho Lăng Hàn đều là nho nhỏ giật mình nhất đêm. Đáng tiếc cũng không có tăng cao tu vi bảo vật. Cái này cũng bình thường. Có lời khẳng định bị hắn toàn bộ dùng hết. Sớm đột phá bát trọng thiên. Như vậy Lăng Hàn liền không nhất định chém đối phương. Lăng Hàn đem những tư nguyên này tốn ở thể phách của hắn để thăng lên. Bất diệt thiên kinh tu luyện liền cần những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Hiện tại, Lăng Hàn khí lực lại tiến thêm một bước. Miễn cưỡng đạt tới thất trọng thiên cao độ. Chẳng qua là cho chiến lực của hắn vừa so sánh với. Rồi lại kém rất nhiều. Tiêu anh hùng. Miêu hóa gia sản vậy cũng không thiếu. Nếu có được chi. Nói không chừng liền có thể để cho ta bất diệt tiên vương thể tiếp cận viên mãn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng lên đường xuất phát. Ngũ hành lôi thuật còn kém lưỡng đạo đấy. Bọn họ hiện tại thật có thể hoành hành vô kỷ. Lăng Hàn đã là cửu trọng thiên chiến lực. Mà nữ hoàng thêm trên tiên khí. Chiến lực cũng đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Bất kỳ cái gì một cách đều có một mình gánh vác một phương thực lực. Đối với hắn nhóm truy sát cũng không có đình chỉ. Ngoại lai lịch lãm người từ trước đến nay chính là người nơi này nhất căm hận nhất. Đáng tiếc. Hiện tại liền chỉ có cho hai người đưa đồ ăn phần. Làm cho Lăng Hàn đáng tiếc là, người nơi này đều quá nghèo, giết cũng không chiếm được cái gì tốt chỗ. Đi lần này chính là 7 năm. Trong lúc chết trong tay bọn hắn bát trọng thiên tiên vương không biết phàm mình. Hơn nữa căn bản không cần Lăng Hàn xuất thủ. Nữ hoàng liền có thể giải quyết. Điều này cũng làm cho hai người nguy hiểm hệ số một đường bão thăng. Đến rồi 2 năm gần đây lại không có bát trọng thiên tiên vương theo đuổi giết hắn nhóm. Cổ quái là cửu trọng thiên tiên vương từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lăng Hàn nhớ kỹ chính mình làm thịt nhiều cái nhị thế tổ, làm sao vẫn không có cửu trọng thiên tiên vương hiện thân đâu. Lẽ nào phía trước xuất hiện cái gì bảo vật siêu đẳng, chúng cường giả chính đánh túi bụi căn bản nhảy không ra tay tới. Cân nhắc ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa sơn. Đây là một tòa kim sơn. Toàn thân rực rỡ. Tản ra ánh sáng chói mắt. Mà nhìn kỹ. Sơn trên tắc thì là cắm nhất đem thanh kiếm. Dường như mọc đầy gai nhọn. Ở nơi này chút kiếm thể trong lúc đó, còn có một đảo đảo màu vàng thiểm điện đang vận chuyển. Xì xì xì mà rung động. Kim hệ lôi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhau một cái, đều là tràn đầy vui sướng. Đây là tòa thứ tư truyền thừa địa. Bọn họ đi về phía trước. Mới vừa đến dưới chân núi thời điểm. Ông! Liền thấy vách núi run rẩy. Có 7 thanh kiếm tự động thoát khỏi sơn thể. Kiếm nhọn đảo ngược. Chỉ hướng 2 người bọn họ. Rầm rầm hưu, thất kiếm tề động. Hướng về Lăng Hàn cùng nữ hoàng gọt chém đi. Chúng nó cũng không phải là thông thường đâm thẳng mà ra. Mà là hợp thành một cái trận thế. Do đó này rõ ràng chỉ là 7 thanh kiếm mà thôi. cũng là ngạnh sinh sinh phát ra thiên quân vạn mã tư thế. Nữ hoàng xuất thủ cùng thất kiếm chiến đấu, thình thịch thình thịch thình thịch, chỉ là một chút thời gian. Nữ hoàng liền đem thất kiếm toàn bộ trấn áp. Nàng tính khí không được, trực tiếp lấy tiên khí đem bảy thanh kiếm đều là tước đoạn. Dám hướng nàng xuất thủ, đây là đại bất kính, đương nhiên muốn chém. Hai người tiếp tục trên sơn. Chỉ là mấy bước mà thôi. Lại có cửu thanh kiếm thoát ly sơn thể. Hướng về bọn họ triển khai công phạt. Ở chỗ này, chiến đấu chính là quan điểm cơ bản. Đi hơn mấy bước liền có kiếm thể phát động công kích. Theo số lượng tăng nhiều, tạo thành trận pháp cũng là càng ngày càng phức tạp. Uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Cũng may Lăng Hàn cùng nữ hoàng chiến lực đều là mạnh mẽ không gì sánh được. Chính là kiếm thể số lượng nhiều hơn nữa cũng là không sợ. Sơn gian không người. Cũng vậy. Như không phải ở phía trước ba chỗ địa phương chiếm được truyền thừa. Người nào lại ở chỗ này lãng phí thời gian đâu. Cùng kiếm thể đại chiến, lại không có chút nào tốt chỗ. Lão bà, ngươi có phát hiện không? Chúng ta muốn lấy được nơi này truyền thừa. Then chốt khả năng ở chỗ những thứ kia kiếm trận lên. Lăng Hàn nói. Nữ hoàng gật đầu. Kiếm trận thiên biến vạn hóa. E rằng tan dòm ngó kiếm trận bí mật. Là có thể ngộ ra cái tòa này kiếm sơn bí yếu. Do đó tìm được mắt trận. Tác động nơi này sức mạnh to lớn. Không những có thể lần nữa một phần truyền thừa. Thậm chí liền tu vi cũng có thể tiến hơn một bước. Cũng chính là cân nhắc như vậy, nàng về sau liền không tiếp tục phá hủy kiếm thể. Hai người để trước hạ lợi dụng. Chính là ở trong núi không ngừng mà quay trở ra. Cùng bất đồng kiếm trận chiến đấu. Thu được cảm ngộ. Đủ nửa năm trôi qua, hai người nhìn nhau một cái, đồng thời Suoi lộ ra một cái tiếu dung. Bọn họ đã nắm giữ cái tòa này kiếm sơn bí yếu. Đi. Bọn họ lần nữa hướng sơn thượng tẩu. Nhưng lần này đi được lộ tuyến cũng là hoàn toàn bất đồng quá khứ. Mà cổ quái là, lại không có kiếm thể cởi sơn. Hợp thành kiếm trận hướng bọn họ khởi xướng công kích. Chẳng qua non nửa ngày, bọn họ liền đi tới đỉnh núi. Phía trước bọn họ không phải là không có đi tới đỉnh núi, nhưng thấy cảnh vật lại hoàn toàn không phải như đây. Đây chính là trận pháp hay. Nhưng mà, ở đỉnh núi trung tâm chỗ, đang có một người khoanh chân mà ngồi. Bốn phía có vô số kim sắc tiểu kiếm quấn quanh. Nhìn kỹ, đây cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng thể. Lăng Hàn nhíu mày. Tiêu Anh Hùng, chương 2648. Tái chiến Tiêu Anh Hùng, cái này xếp bằng ở đỉnh núi người, rõ ràng là Tiêu Anh Hùng. Cũng vậy, hắn cùng với Tốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa cũng không phải là thân huyên đệ. Chỉ là vì đánh chết Lăng Hàn mới cùng nhau tiến nhập Tiên Vương Bãi Tha Ma. Nhưng khi cơ duyên xuất hiện thời điểm, bọn họ tự nhiên muốn mỗi bên tự đi lấy được. Thực sự là không nghĩ tới Tiêu Anh Hùng thế mà lại trước bọn họ một bước, được đến nơi này truyền thừa. Xoát! Ở nơi này lúc, Tiêu Anh Hùng đột nhiên mở hai mắt ra. Tức thì, trong con ngươi của hắn hiện lên lưỡng đạo kiếm ảnh. Còn có lôi đình chớp động. Hắn đứng lên bùm bùm, cả người tản ra thiểm điện oai. Hắn ngạo nghễ nhìn Lăng Hàn, nói: ngươi tới chịu chết sao? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém, nói: ta cũng đang muốn chém ngươi, không nghĩ tới được đến lại bất phí công phu. Ha ha, ngươi xứng à? Tiêu Anh Hùng khinh thường nói. Lăng Hàn cười nhạt: Tốc Hợp Nghĩa đã bị ta làm thịt, ngươi là thứ hai. U, V, K, W, W, M. Tiêu Anh Hùng có chút giật mình. Cùng Tốc Hợp Nghĩa tách ra thời điểm, đối phương đã là thất trọng thiên hậu kỳ tu vi. Thời gian lâu như vậy xuống, Đối phương làm sao cũng đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong đi. Này cũng bị Lăng Hàn làm thịt. Thực lực của người này lại có tiến bộ lớn. Bất quá, Tiêu Anh Hùng lập tức lộ ra ngạo nghễ. Tốc hợp nghĩa là tốc hợp nghĩa, ta là ta. Trong lúc nói chuyện, hắn lại không che giấu thực lực của chính mình. Oanh! Khí thế đáng sợ dường như biển gầm. Mà hắn thân trên cũng hiện ra từng đạo tia sáng kỳ dị. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8 đạo. Hắn rõ ràng là bát trọng thiên tiên vương. Ha ha ha ha. Tiêu Anh Hùng cười to. Các ngươi tới chậm một bước. Ta chẳng những hết kiếm trận truyền thừa, nhưng lại thu được vô cùng lực lượng. Từ lúc 5 vạn năm trước liền đã đột phá bát trọng thiên. Bát trọng thiên siêu cấp đế tinh. Hơn nữa vững chắc cảnh giới. Chiến lực tuyệt đối kinh người. Đủ để sánh được cửu trọng thiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Lăng Hàn không sợ, hắn cũng đã vững chắc cảnh giới, chiến lực tuyệt đối không kém. Nói cái gì đều là lời nói nhảm, tới đánh đi. Hắn trực tiếp rút kiếm, chỉ phía xa Tiêu Anh Hùng. Ha ha, ta đột phá bát trọng thiên càng là tu được vô thượng bí thuật, vừa lúc bắt ngươi huyết tế. Tiêu Anh Hùng ngạo nghễ nói, ngoéo. Một cái chỉ ra tay đi. Lăng Hàn cũng không khách khí. Chân hạ phát lực. Thình thịch. Hắn trong nháy mắt bộc phát ra độ cao đáng sợ. Lói lên liền tới đến rồi Tiêu Anh Hùng trước mặt. Một kiếm đâm ra. Ông cái này nhất ra tay toàn lực. Lăng Hàn tu vi cũng lại không bảo lưu. Lục trọng thiên khí tức trương dương. Yêu, lục trọng thiên. Tiêu Anh Hùng phát sinh thanh âm kinh ngạc. Hắn thật là không nghĩ tới. Lăng Hàn sự tiến bộ tu vi cũng nhanh như vậy. Thậm chí còn vượt qua xa hắn. Lúc này mới bao lâu à? Hai người chênh lệch cảnh giới liền thu nhỏ lại đến rồi lưỡng trọng thiên. Cái này cũng không phải là sơn hà cảnh. Chạm trần kỳ. Tùy tiện ăn hơn mấy bôi cây tiên dược là có thể đem tu vi 333 mà hướng nâng lên thăng. Hắn chính là chiếm được đại tạo hóa. Hóa nguyên quy nhất quả nhưng là có thể làm cho cửu trọng thiên tiên vương xảo bước tiến lên nửa bước thiên tôn. Mà kiếm sơn càng không biết là bao nhiêu năm tích lũy. Hai trọng kỳ ngộ phía dưới. Hắn mới từ lục trọng thiên bước vào bát trọng thiên. Kinh ngạc chi về sau. Hắn hồi phục lại sát khí cuồng nồng nhiệt. Cái này cái thanh niên nhân so với hắn tạo hóa còn kinh người hơn. Tuyệt đối không lưu được. Nếu không, thật có một ngày sẽ bị Lăng Hàn vượt lên trước. Hắn ra thương, trở thành trường côn lai sứ. Bành bành bành. Thân thương đảo qua. Phủ cận quy tắc toàn bộ bị đánh hỗn loạn. Đã có bản thân hắn lực lượng. Lại có tiên khí oai. Tiên vương cường đại chi ở vào với nơi nào? Quy tắc. Nhưng bây giờ quy tắc đều bị đánh tan, như thế nào điều động đâu? Tiêu Anh Hùng một kích này nhắm thẳng vào căn bản, cho thấy hắn lão lạc kinh nghiệm chiến đấu. Hắn lộ ra cười nhạt. Để nhất kích hắn tự lấy cao hơn cơ. Gơm. Chín đe tu vi chiếm cứ chủ động. Kế tiếp hắn sẽ lôi đình bảo vũ một dạng thế tiến công đem Lăng Hàn sinh đánh. Choang. Tiên ma kiếm chém tới thân thương lên. Từng viên phù văn chớp động. Đại đạo ở va chạm. Hai người ai cũng không có lui sau một bước. Đúng là cái không phân cao thấp chi cục. Tiêu Anh Hùng cái này hạ thực sự là kinh hãi. Lăng Hàn cư nhiên sở hữu cùng hắn địa vị ngang nhau lực. Làm sao có thể chứ? Quy tắc đều đã bị hắn đánh tan, hắn từ đâu trong rút ra tới lực lượng. Phải biết, tiên vương không pháp vận dụng quy tắc nói kỳ thực cũng chính là chạm trần cấp bậc. Lăng Hàn bạo nổ phát, cánh tay phải rung lên, thình thịch tức thì bị Tiêu Anh Hùng bắn đi ra. Hắn vãn một cái kiếm hoa. Lục trọng thiên thì như thế nào? Tiêu Anh Hùng đầu tiên là không nói, sau đó mới nói. Hiện tại ta tin tưởng ngươi chết tốc hợp nghĩa. Ngươi thể thuật cực kỳ kinh người, lại thêm trên quy tắc chi lực, ở lực lượng trên cũng không thua ta. Hắn là siêu cấp đế tinh. Nếu như liền chút chuyện này thật cũng không muốn đi thừa nhận nói, vậy cũng không thể đứng ở cao như vậy độ. Bất quá, ta vẫn có thể chém ngươi. Hắn hai mắt chán động thần quang, lòng tin mười đủ. Lăng Hàn cười ha ha. Không muốn đem lời nói ngược, ta mới là muốn chém người của ngươi. Người si nói mộng. Tiêu Anh Hùng đỉnh thương nhanh đâm. Phía trước ở võ viện thời điểm, Tiêu Anh Hùng cùng tốc hợp nghĩa miêu hóa đặt song song. Ba người dù cho có cao thấp khác biệt, nhưng chênh lệch cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ hắn bước vào bát trọng thiên, nhưng lại vững chắc cảnh giới, chiến lực liền cũng không tốc hợp nghĩa có thể so sánh. Trường thương đâm quét, ngăn đụng, dương động quy tắc, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn ở quy tắc trên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hai cái cảnh giới chênh lệch là hắn không pháp bù đắp. Nhưng hắn thể thuật quá cường đại rồi. Hơn nữa không cậy vào ngoại vật. Không cần hướng thiên địa mượn lực. Đây mới thật là tự thân cường đại. Hắn triển khai tiên ma kiếm, tay trái thao túc tam lôi thuật, hướng về Tiêu Anh Hùng cuồng oanh. Di, ngươi dĩ nhiên cũng nắm giữ loại này lôi thuật. Tiêu Anh Hùng kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng không có từng thu được tương tự truyền thừa. Thẳng đi tới nơi này chi về sau, hắn mới ở ngẫu nhiên thời điểm thu được. Có thể Lăng Hàn cư nhiên cũng sẽ lôi thuật. Tuy là cùng hắn nắm giữ bất đồng, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được là nhất mạch tương thừa. Ha ha, ta muốn giết ngươi, lục soát ngươi hồn, hết truyền thừa. Hắn cười to. Lăng Hàn cười nhạt. Ngươi thật đúng là nghĩ đến Mỹ. Tiêu Anh Hùng không thèm nói lại. Hai tay vũ động bên trong tiên thương bị toàn diện sống lại, tiên khí oai hiện ra hết. Lăng Hàn cũng không yếu. Bản thân hắn chiến lực liền không kém gì Tiêu Anh Hùng. Mà tiên ma kiếm càng phải vượt lên trước thông thường tiên khí. Mấy ngàn lần va chạm chi về sau canh mà một cái, chỉ thấy tiên thương lại bị băng một góc. Tiêu Anh Hùng kinh hãi. Vội vàng hướng cái kia sập một góc đuổi theo. Lại bị Lăng Hàn ngăn cản. Làm sao cũng không pháp thực hiện. Một phen chiến đấu phía dưới, cái này sập biên giác nhưng là bị Lăng Hàn cầm xuống. Tiêu Anh Hùng lộ ra nhức nhối, đây chính là tiên kim A. Tuy là bị văng tung tóe, nhưng tiên kim sở hữu bản thân chữa trị năng lực. Chỉ cần cho đủ thời gian, khối này sừng liệu vẫn là có thể dung hợp trở về. Nhưng bây giờ bị Lăng Hàn cầm đi, cái kia trừ phi đem Lăng Hàn giết chết, nếu không liền không thể đoạt lại. Đồng dạng là tiên khí, làm sao chính mình liền không bằng Lăng Hàn? Lẽ nào đó là phệ kim thiết làm bằng? Hắn lộ ra khiếp sợ. Cũng chỉ có phệ kim thiết có thể thôn phệ tiên kim để thăng phẩm chất, do đó siêu việt tiên kim, cuối cùng trở thành thiên tôn cấp tài liệu. Hắn nhìn Lăng Hàn, lộ ra không gì sánh được ước ao. Phệ kim thiết A, cuối cùng sẽ trở thành thiên tôn cấp bậc tài liệu. Nhưng bây giờ cư nhiên rơi vào một gã lục trọng thiên tiên vương trong tay. Đây là bực nào may mắn. Đại biểu cho thiên địa khí vận ở trong non sao. Tiêu Anh Hùng hít một hơi thật sâu. Chính là thiên địa sủng nhi thì như thế nào? Hắn có thực lực tuyệt đối, là có thể đoạt chi. Chương 2649, trung cực nơi, giết. Tiêu Anh Hùng bạo nổ phát toàn lực, hướng về Lăng Hàn công tới. Ông! Hắn đâm ra một thương. Lại có bảy đạo ánh kiếm màu vàng ấm theo thương nhọn đánh ra. Còn có lôi đình quấn quanh. Hết sức cổ quái. Đây là hắn ở mảnh này kiếm sơn ở bên trong lấy được truyền thừa canh kim lôi. Ông tinh thần trùng kích cũng tràn tới, sắc bén không gì sánh được. Lăng Hàn không thể tránh khỏi thức hải đau xót. Trước mắt đều là phát hắc. Bát trọng thiên siêu cấp đế tinh tinh thần trùng kích thật là đáng sợ. vượt qua xa tốc hợp nghĩa có thể so sánh. Nhưng hắn đem bất diệt thiên kinh lại đi đẩy về trước tiến lên một bước. Tuy là còn không có đạt được bát trọng thiên cao độ, mà dù sao là tăng lên, chống đỡ tinh thần trùng kích năng lực đương nhiên cũng tăng cường. Hắn khẩn thủ tâm thần tiên ma kiếm gọt quá, cường thế phản kích. Đinh đinh đinh, hai người đại chiến. Theo thực lực đi lên nói, bọn họ thực sự là không kém nhiều thiếu, nhưng tuyệt đối là Lăng Hàn chiếm tiện nghi. Bởi vì hắn tiên ma kiếm nhưng là phệ kim thiết làm bằng. Sắc bén trình độ đã là vượt qua tiên khí. Đánh một lúc sau, cái gì tiên khí đều phải bị nó chặt đứt, chém vỡ. Lại là mấy ngàn chiêu về sau, Tiêu Anh Hùng trường thương lại tổn hại một góc. Đây là hắn không thể chịu đựng, nếu như tiên khí vỡ nát, vậy hắn làm sao ngăn cản sở hữu tiên ma kiếm Lăng Hàn. Ngươi! Tiêu Anh Hùng phát sinh giống giận, trường thương nhất đảo, hắn cường thế bước lui Lăng Hàn, nhưng sau xoay người rời đi. Đối đãi ta hết lôi thuật truyền thừa, chính là ngươi thủ thủ ngày. Hắn hiện tại căn bản cầm không hạ Lăng Hàn. Ngược lại chỉ biết chịu thiệt. Liền quyết định thật nhanh rời đi. Tuyệt không ướt áp bẩn thỉu. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Hắn cũng không so với Tiêu Anh Hùng mạnh. Chỉ là bởi vì tiên ma kiếm mới thắng được một bậc. Thu hoạch nơi đây truyền thừa. Dung hợp lôi thuật càng nhiều. Uy lực cơ. Lơ. Vinh. Gơ. Bốn vi càng là cường đại. Lăng Hàn hướng nữ hoàng đạo, Tiêu Anh Hùng phản chính cũng chạy không được. Hắn chỉ cần đề thăng thực lực của chính mình là được. Nữ hoàng gật đầu. Nàng so với Lăng Hàn càng thêm khát vọng cường đại. Bởi vì vừa rồi chỉ có Lăng Hàn ở độc thân chiến đấu. Nàng không giúp được gì. Nàng không gì sánh được kiêu ngạo. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy tình. Hai người tới đỉnh núi trung tâm chỗ thay thế phía trước Tiêu Anh Hùng vị trí. Bọn họ đã được kiếm trận bí mật. Tức thì, trong đầu của bọn hắn liền hiển hóa ra từng viên kim sắc phù hiệu đến. Nhưng lần này sẽ không có lực lượng vào cơ thể. Bởi vì toàn bộ bị Tiêu Anh Hùng hấp thụ sạch sẽ. Muốn lần nữa lực lượng quán thể, khả năng này cần một hai kỷ nguyên chi về sau, cái tòa này kiếm sơn khôi phục. Tương đối, Tiêu Anh Hùng coi như trở lại phía trước. Vậy cũng chỉ khả năng có được ba loại lôi thuật truyền thừa. Mà không pháp thu được lực lượng quán thể. Thu hoạch bí thuật rất nhanh. Bởi vì không có lực lượng quán thể vòng này. Chỉ là mấy ngày, Lăng Hàn cùng nữ hoàng liền đã được đến truyền thừa. Bọn họ lo lắng bị Tiêu Anh Hùng giết cái hồi mã thương. Thừa dịp bọn họ lúc tu luyện đánh lén, liền rời đi kiếm sơn. Sau đó mới vào tiên khách cư. Lại là vài vạn năm chi về sau, hai người cuối cùng đem canh kim lôi nắm giữ, cũng cùng tam lôi thuật dung hợp, tạo thành tứ lôi thuật. Ngũ hành dù cho chỉ là thiếu nhất, nhưng uy lực cuối cùng kém hơn quá nhiều. Lăng Hàn lắc đầu có vẻ thập phần đáng tiếc. Nhìn bất diệt thiên kinh, cái này đồng dạng là thiên tôn sáng tạo pháp, uy lực bực nào cường đại. Ngũ hành lôi thuật hẳn là tuyệt đối không kém. Nhưng Lăng Hàn tự nghĩ đem bất diệt thiên kinh tu đến đối ứng cao độ. Tứ lôi thuật tuyệt đối oanh không phá bất diệt thiên kinh phòng ngự. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Chính là ngũ hành không đồng đều. Môn này thiên tôn pháp chẳng những không pháp phát huy toàn bộ uy. Thậm chí chỉ có thể phát huy ra một phần mười mà thôi. Theo 4 tới 5, đây là một cái chất biến. Vậy mau sớm thu được đệ thứ 5 truyền thừa. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu. Còn phải đoạt ở Tiêu Anh Hùng phía trước. Bằng không, truyền thừa nên cũng là thiếu lực lượng quán thể. Bọn họ ra tiên khách cư tiếp tục xuất phát. 5 tòa truyền thừa đã xuất hiện 4 tòa, có thể thấy được cái này nguyên cổ mộ cũng đến nhanh cuối. Từng mảnh một sơn hà ở thân thể của bọn hắn hạ xẹt qua. hai người đều không để ý đến một đường người trên. Bọn họ hiện tại liền chỉ có một mục tiêu. Đó chính là tòa thứ 5 truyền thừa địa. Tuy là bọn họ cũng không có lãng phí thời gian tại đây người khác thân lên. Có thể luôn có người thu hoạch tin tức tốc độ quá chậm. Vừa mới thu được hai người chính là ngoại lai lịch lãm người tin tức. Cố ý xuất hiện đánh chết bọn họ. Bát trọng thiên tiên vương như thế nào hai người đối thủ. Tự nhiên là bị lập tức trấn áp phần. Có thể hai người cũng từ nơi này chút tiên vương trong miệng đã biết một ít bí ẩn. Có người nói. Cái này nguyên cổ mộ phần cuối chẳng những có tuyệt thế công pháp truyền thừa. Thậm chí còn có ly khai tiên vương nghĩa trang thông đạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là được đạt được cửu trọng thiên cảnh. Cho nên hiện tại hết thảy cửu trọng thiên tiên vương đều đã đi nơi ấy. Lăng Hàn có điểm tin tưởng. Bởi vì quả thực không thấy một gã cửu trọng thiên tiên vương xuất hiện tổ đánh bọn họ. Nhưng đến cùng có hay không tuyệt thế truyền thừa cùng rời đi đường. Vậy đáng giá tranh luận. Hoang Nguyệt. Cái này nguyên cổ mộ là Hoang Nguyệt dẫn người tới, thậm chí còn ném ra 3 bộ cửu hóa thiên kinh. Nếu như nói cần vô số tiên vương hợp lực mới có thể mở tích một cái tiến nhập nguyên cổ mộ con đường. Cái này Lăng Hàn tin tưởng. Nhưng vì này thì phải bỏ ra 3 bộ cửu hóa thiên kinh. Lăng Hàn tuyệt đối không tin. Bởi vì chỉ cần phóng xuất tin tức. Cái này đại mộ bản thân liền tuyệt đối lực hấp dẫn 10 phần. Nguyên cổ mộ phần cuối hẳn là cất giấu chân tướng. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng tắc thì là đúng hắn gật đầu, lấy hai người thực lực bây giờ có thể đi sông. 7 Nguyệt Chi về sau, phía trước của bọn hắn xuất hiện một tòa nguy nga vô cùng cung điện. Cao vút trong mây, có từng đảo lôi đình quấn quanh, uy nghiêm, minh mông cuồn cuộn. Đây là điểm kết thúc, bởi vì cung điện về sau liền là vô tận hư không, không thể qua sông. Từ bên ngoài xem tòa cung điện này cô quạnh không gì sánh được, phảng phất tử địa. Tất cả cửu trọng thiên tiên vương đều ở bên trong. Xác thực vượt gì ai, nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương đều ở bên trong, làm sao sẽ không có một xíu động tĩnh. Lăng Hàn nói nhỏ. Nữ hoàng nắm thật chặt trong tay tiên khí, tay trái tắc thì là lôi kéo Lăng Hàn tay. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung cầm ngược lấy nữ hoàng cánh tay nhỏ nhắn đi nhanh mà đi. Tòa cung điện này rất cao lớn. Do đó này theo chứng kiến đến chân chính tiếp cận. Rồi lại thì kém rất nhiều con đường. Khi hắn nhóm đi tới cung điện trước cửa thời điểm. Liền chứng kiến một nhóm người đang ở ra sức oanh kích cửa điện. Tưởng gì là. Cái này cửa cung điện rõ ràng rộng mở. Chỉ là có từng đảo lôi đình rầm rạp. Dường như thác nước rũ xuống. Người này cùng sở hữu 4 người. Đồng loạt ra tay oanh kích lấy. Có thể lôi đình rũ xuống cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ căn bản xuyên thấu bất quá. Cảm ứng được Lăng Hàn hai người tiếp cận. 4 người kia lập tức ngừng lại. Dồn dập xoay người. Lăng Hàn không khỏi lộ ra tiếu dung, cái này thế giới cũng quá nhỏ. Đó chính là Vương Đông Sâm mấy người tới từ Cát Khai Thành nhị thế tổ. Phía trước bọn họ số lượng cũng không chỉ 4 người. Đại khái là một đường thượng chiết tổn hại rồi. Dù sao đây cũng không phải là Cát Khai Thành. Có thể mặc hắn nhóm hoành hành ngang ngược. Lý Long chứng kiến Lăng Hàn về sau. Vương Đông Sâm lập tức kêu lên. Phía trước Tiêu Anh Hùng 3 người phục kích Lăng Hàn. Bọn họ gặp qua Lăng Hàn tướng mạo sẵn có. Do đó này hắn hiện tại liếc mắt liền nhận ra được. Lăng Hàn thản nhiên nói. Nếu không muốn chết, lập tức cút cho ta. Thật là một cuồng nhân. Vương Đông Sâm đầy đất đều là không vui. Hắn chính là thất trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn thấy hắn cũng phải kêu một tiếng tiền bối hoặc là đại nhân. Nhưng bây giờ dám khiển trách hắn cút ngay. Tuy là người này có thể theo Tiêu Anh Hùng 3 người trong tay đào sinh. Quả thực bất phàm. nhưng lại há có thể so sánh với hắn. Tư cha ta đại sự, xem ta không chém ngươi chi thủ. Chương 2650. Ngũ hành lôi mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Vương Đông Sâm có đầy đủ căm hận Lăng Hàn lý do. Lúc trước Triển Phi Vũ lẻn vào Phượng Vương Đô bố cục, một ngày thành công, Phượng Vương Đô liền đem rơi vào Cát Khai thành thủ. Khả năng liền bởi vì Lăng Hàn quan hệ, đưa tới sắp thành lại bại, còn làm cho Cát Khai thành bỏ ra giá cực lớn mới bình tức Phượng Vương Đô lửa giận. Đây hết thảy đương nhiên đều là tính tới Lăng Hàn đầu lên. Cho nên chẳng những Đường Minh Bá, Lục Cao toàn chi lưu hận không thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn, Cát Khai thành chư vị cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Này thì gặp nhau tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt, tiếng huyên náo. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về Vương Đông Sâm vỗ tới. Hắn hiện tại lại làm sao đem Vương Đông Sâm để vào mắt, có thể được hắn coi là đối thủ. Liền chỉ có Cửu Trọng Thiên Tiên Vương hay là Tiêu Anh Hùng miêu hóa như vậy siêu cấp đế tinh. Loại lũ tiểu nhân này vật, một cái tát đập chết là được, đừng lãng phí thời gian của hắn. Muốn chết. Vương Đông Sâm thấy Lăng Hàn như này không đem hắn để vào mắt, không khỏi giận dữ. Hai tay xê dịch, đã triển khai một môn tiên thuật, dương đồng khởi đáng sợ chiến lực, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Tiên thuật vận chuyển, hóa thành một đầu màu vàng long quy. Long thủ ngang động, răng sắc u mịch, toàn bộ là cơ tám dép từ phù văn hình thành. Lăng Hàn bàn tay áp đến, thình thịch, không huyền niệm chút nào. Con này long quy tức thì bị vỗ nát bấy. Bàn tay to tiếp tục dìm xuống. Ở Vương Đông Sâm không thể tin được vẻ mặt, đưa hắn cũng vỗ nát bấy. Chính là thất trọng thiên hoàng giả, hiện tại lại nơi nào ngăn cản hạ Lăng Hàn tùy ý một kích. Huyết vũ bay tán loạn, phân tranh rơi vào thừa lại hạ ba người mặt lên, thân lên, cũng để cho bọn họ theo trong khiếp sợ trở lại hồn tới. Mạnh mẽ như Vương Đông Sâm cư nhiên không phải Lăng Hàn địch. Ba người nhìn nhau một cái, căn bản không có chiến đấu cách nghĩ, vội vã nhấc chân chạy, muốn bỏ trốn mất dạng. Nữ hoàng xuất thủ, tùy ý vung ra ba kiếm đã sơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Ba người chém chết. Tựa hồ đại môn này không tốt lắm vào. Lăng Hàn nói, Cửu Trọng Thiên Tiên Vương một cách không cách nhìn, hiển nhiên trói không được bọn họ. Nữ hoàng gật đầu. Lăng Hàn đi tới, chúng ta thử xem. Hắn mang động bước chân, đụng phải lôi đình lên. Lôi đình dương động, tựa hồ sẽ phát động một đòn mãnh liệt, nhưng lập tức lại biến được ôn thuận đứng lên. Phảng phất nhận rồi Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, nói, cái này lôi đình vốn muốn hướng ta công kích, nhưng trong cơ thể tứ lôi thuật đột nhiên vận chuyển, hai người nổi lên tổng minh. Lôi đình vận chuyển liền ngừng lại. Nữ hoàng tiến lên thử một lần, quả nhiên như đây. Xem ra, nhất sau một đạo truyền thừa hẳn là ở bên trong tòa cung điện này. Nữ hoàng nói. Hai người vào cung điện. Nơi đây một mảnh không đãng, chỉ có to đạt đến trăm trượng cây cột phúc lập. Màu vàng gạch phản xạ đẹp lạ thường quang mang, bày biện ra nhất phái rực rỡ. Người đâu, đều đi nơi nào? Hai người đi về phía trước, không bao lâu nữa liền đi tới phần cuối, đã thấy phía trước xuất hiện thang lầu. Bọn họ theo thang lầu đi tới lầu 2. Lại đem để nhị tầng đi dạo một lần về sau, xuất hiện đi thông tầng thứ 3 thang lầu. Như vậy không ngừng mà hướng lên đi tới tầng thứ 9. Tầng này lại bất đồng, gạch không còn là màu vàng, mà là ngũ nhan sáu sắc, không gì sánh được được pha tạp. Xem ra truyền thừa hẳn là ở chỗ này. Hai người không ngừng mà dục dịch, nhưng không giống với phía trước, nơi đây cũng không có bất kỳ công kích tính. Một vòng truyền xuống, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là tỉnh tỉnh, hoàn toàn không có phát hiện cái gì manh mối. Bọn họ lại trọng tẩu mấy lần, dùng bất đồng mạch suy nghĩ lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. E rằng đây chỉ là mê loạn lòng người. Đi lên lầu nhìn, bọn họ đi tới tầng thứ 10, lại phát hiện cái này còn là đủ mọi gạch. Cái quỷ gì? Bọn họ lại đem nơi đây dạo qua một vòng, vẫn không có bất kỳ manh mối. Bọn họ lại lên một tầng nữa, phát hiện đệ thập nhất tầng vẫn là như vậy. Nhưng sau thập nhị tầng, thập tam tầng, mãi cho đến đệ thập bát tầng, tất cả đều là loại này đủ mọi gạch. Chẳng qua theo đệ thập cửu tầng bắt đầu, gạch lại khôi phục nguyên dạng. Thứ 20, 21 tầng cũng là như đây. Lăng Hàn hai người không có trên 22 tầng, mà là lại lui trở về. Ta tin tưởng nhất sau một đạo truyền thừa khẳng định ở chỗ này. Lăng Hàn đạo. Nữ hoàng gật đầu. Chúng ta hẳn là đem 9 tầng cung điện liên hệ tới nhìn nữa. Bọn họ lại trọng tẩu 9 tầng cung điện, đem những thứ kia đủ mọi gạch toàn bộ ghi xuống. Sau đó sẽ trong đầu từng cái hiện lên. 9 tầng trọng điệp đến cùng nhau, nếu như chỉ chừa hạ giống nhau, đúng là tạo thành một hàng chữ. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra kinh ngạc nói. Đệ thập lục tầng, đệ 967 đi, đệ 3,666 liệt. Nữ hoàng cũng nói. Bọn họ vội vã đi thứ 60 tầng, tìm được rồi cái kia đối ứng gạch chỗ. Hai người đạp chân bên ngoài lên. Trong đầu lại hiện ra 9 tầng cung điện gạch dung hợp lại đồ án. Tức thì, một đạo vô cùng cường đại ý niệm tràn vào bọn họ thức hải bên trong. Bản tôn nguyên cổ, lần này đi đối kháng cuồng loạn, không biết còn có không trở về kỳ hạn. Vì chỉ đạo pháp thất truyền, cố ý bố trí hạ 5 tòa truyền thừa chi địa. Chỉ có đạt được phía trước 4 tòa truyền thừa mới có tư cách tiến vào này điện được bản tôn trung cực chi pháp. Oanh, ngay sau đó chính là vô số lôi đình ánh sáng ở trong ấp bốc lên, hóa thành từng nét bùa chú. Đây là ngũ hành lôi thuật sau cùng một khối liều mạng đồ, hậu thổ lôi. Đáng tiếc, cái này nhất sau nhất chỗ truyền thừa địa cũng không phải trận pháp, tự nhiên cũng không có lực lượng quán thể. Nhưng so với việc cái này nhất sau một đạo thiên tôn diệu pháp, tu vi đề thăng hoàn toàn có thể để qua một bên. Con này cần thời gian mà thôi. Truyền thừa rất nhanh, 7 ngày về sau hai người liền dồn dập mở hai mắt ra. Bọn họ đều là lộ ra vui sắc. Đi ra một chút khoảng cách về sau, bọn họ tiến nhập tiên khách cư. Phải lập tức dung hợp 5 loại lôi thuật, tu ra chân chính thiên tôn chi pháp. Phải nắm giữ hậu thổ lôi. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Lăng Hàn chỉ dùng 3.000 năm liền làm đến rồi. Cần phải đem ngũ hành lôi dung hợp. Vậy khó khăn. Bởi vì mở ra tới chỉ có thể coi là tiên vương thuật. Tiên vương tự nhiên có thể đơn giản nắm giữ. Chỉ khi nào dung hợp, vậy là chân chánh thiên tôn pháp. Kỳ khó không gì sánh được. Cái này còn may nhờ nguyên cổ thiên tôn đem ngũ hành lôi thuật sách phân vì ngũ hành. Chỉ cần tròn ngẫu ngũ hành tương sinh vạn vật chi pháp, liền có một tia hy vọng nắm giữ thiên tôn thuật. Nếu không, sợ rằng cửu trọng thiên tiên vương đều là miễn cưỡng. Thảo nào nói, mỗi một vị thiên tôn đều là độc nhất vô nhị. Lăng Hàn thập phần cảm khái. Hắn tỏa ngồi bất động. Thời gian thể chất lặng yên vận chuyển. Hắn phải nhanh một chút nắm giữ môn này chí tôn bảo thuật. 1 năm, 10 năm, 100 năm, vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Thời gian trôi mau. Hơn 40 triệu năm đã trôi qua đi. Mà ở tiên khách cư chung, Lăng Hàn cùng nữ hoàng nếu như toán trên thời gian lưu ra tốt, bọn họ vượt qua thời gian cũng là dài đến hơn 40 tỷ năm. Một ngày, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. một đạo thiểm điện hiện lên đôi mắt. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể trên tức thì có vô số đạo lôi đình hiện lên, cũng không phải màu trắng, mà là cửu thải. Rốt cuộc đem ngũ hành lôi dung hợp thành công. Hiện tại, ta cũng không có nắm giữ nguyên thế giới bản chất lực lượng. Cho nên, ngũ hành lôi chỉ có thể lấy quy tắc thôi động. Nhưng ngũ hành quy tắc lại thêm trên lôi đỉnh. Sáu loại quy tắc cộng minh, bộc phát ra uy lực tuyệt không chỉ đơn giản điệp ra. Cái này uy lực mạnh bao nhiêu? Bất quá trước mặt kể cái này, ta muốn độ kiếp. Lăng Hàn ra tiên khách cư, tức thì đỉnh đầu trên có lôi vân xuất hiện, điện quang mơ hồ. Dài đến hơn 40 tỷ năm tu luyện, tự nhiên làm cho Lăng Hàn đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Mượn thiên tôn bảo thuật xung hợp thành công cơ hội, một lần hành động liền đẩy ra thất trọng thiên đại môn.